mời quý bà con ghé thăm và đăng ký kênh YouTube Đất Quê Radio, một kênh YouTube do ekip Nguyễn Huy mới xây dựng để phục vụ những tác phẩm mang hơi thở quê hương, sông nước, trữ tình. Đất Quê Radio, ngược về miền ký ức không thể nào quên. Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio, Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng cuối tuần ngày hôm nay, như thường lệ, tuần đầu tiên của mỗi tháng mới, chúng ta sẽ nghe Đứa Con Của Quỷ của tác giả Minh Nguyệt Phu U. Hành trình chúng ta đang nghe làm hành trình của mùa thứ hai. Và ngày hôm nay sẽ là phần thứ hai, Ánh Trăng Của Quỷ. Xin mời quý bà con cùng theo dõi nhé. Đó là một đêm trăng rất tròn, rất sáng của năm 1926 ở quận Châu Thành, Cần Thơ. Tám Hớn ngồi trong căn nhà lá sập xệ của mình, chăm chú vẽ bùa. Trong nhà không có thắp đèn. Ánh trăng bên ngoài rọi vào, hắt lên vách nhà cái bóng siêu vẹo của ông ta. Trên chiếc bàn tròn cũ kỹ là một con búp bê bằng vải. Trên đó có ghi tên, ngày tháng năm sinh của một người đàn bà. Bên cạnh là một bức tượng quỷ ba đầu sáu tay bằng đồng, đang nhe nanh. Mỗi tay của bức tượng cầm một loại vũ khí sắc bén, được đặt trên một chiếc gương tròn. Thầy Tám vẽ bùa xong, thì đâm ngón trỏ vào thanh kiếm trên tay bức tượng quỷ. Máu nhanh chóng trỏ xuống, rồi loang vào bóng trăng, phản chiếu trên mặt gương. Mặt trăng đang sáng tỏ trên bầu trời, đột nhiên tối màu, rồi đỏ sẫm đi như máu. Vạn vật trong đêm phút chốc chìm dưới thứ màu đỏ quỷ quái đầy kinh dị kia. Đi! Thầy Tám vừa đốt lá bùa xong thì hô lên một tiếng. Con búp bê bật dậy rồi nhảy vào trong mặt gương. Thứ màu đỏ sẫm thấm vào chân búp bê, dần lan lên trên, giống như những rễ cây mọc tua tủa bám chặt vào thân thể búp bê. Lúc này là 12 giờ khuya, tại ngôi nhà ba gian rộng lớn. Một người đàn bà đang ngủ say trên giường, thì đột nhiên cảm thấy bụng mình đau đớn, nên giật mình tỉnh giấc. Cô ta rên lên những âm thanh nho nhỏ trong cổ họng. Mồ hôi tuôn đầy trán, khiến cho cô nhăn mặt. Bỗng cánh cửa phòng bị mở ra, vang lên âm thanh kẽo kẹt không ngừng. Liền sau đó, người đàn bà nghe có tiếng bước chân bước vào phòng mình, nhưng mí mắt giống như bị thứ gì đó bịt kín, không sao mở ra được. Bất chợt có tiếng cười quái dị ở đâu đó truyền tới, khi xa khi gần, xiên xỏ trong không gian, đâm thẳng vào tai, khiến cho cô khó chịu. Tiếng cười càng lúc càng gần, cho đến khi cô cảm giác có một vật vừa mềm vừa ẩm ướt chạm vào da mặt. Đột nhiên mí mắt được thả lỏng, cô mở mắt ra thì thấy một con búp bê dính đầy máu đang kề sát mặt mình. Tiếng hét thất thanh của người đàn bà bị đêm trăng kỳ quái nuốt chửng. Sau đó là những tiếng cầu cứu thảm thiết vang lên, nhưng không một ai nghe thấy. Phút chốc, ánh mắt cô dần không còn có hồn. Cô ngồi dậy, xỏ cuốc gỗ rời khỏi phòng, nương theo ánh trăng đỏ như máu, nhảy nhảy về phía gian phòng phía sau dành cho đầy tớ. Vừa nhảy, miệng vừa lẩm nhẩm hát rằng: búp bê bằng bông, bước thấp bước cao. Búp bê bằng bông, bước thấp bước cao. Cô dừng lại trước một căn phòng, rồi đẩy cửa bước vào. Thế là bên trong vang lên tiếng la hét nhỏ nhỏ của người đàn ông: Con lại mở, mở mặc áo vô giùm con. Cậu mà nhìn thấy thì giết con chết đó mợ ơi. Sau đó có tiếng xô đẩy trên giường. Bất chợt mặt trăng dần trở lại bình thường. Người đàn bà trợn mắt một cái, rồi ngã vật xuống ngất xỉu đi. Bỗng có tiếng bước chân dồn dập đi về phía này. một người đàn ông ngoài 30 tuổi, mặc bộ bà ba bằng lụa màu trắng, dẫn đầu nhóm người, hùng hổ bước tới đập mạnh vào cửa. Anh ta trợn mắt nhìn quần áo rơi vãi dưới đất, thì nhào đến kéo người đàn ông dậy, đấm vào mặt gã ta. Cái thằng khốn nạn, mày đang mận cái chi vậy? Dạ, quan cho con quá, con với mợ chưa có gì hết. Tự nhiên mở vô phòng rồi cởi đồ, con không biết gì hết đó cậu ơi. Bà mày, cái thằng chó chết. Cậu. Cả đàn ông chưa kịp dứt lời thì đã bị một đấm vào mặt, ngã nhào xuống đất. Người đàn bà tỉnh lại, ngồi dậy ngẩn ngơ nhìn những người xung quanh. Trên thân của cô ta chỉ còn mặc chiếc áo lót, da thịt nõn nà lộ ra trước mắt những người đàn ông có mặt ở đây, khiến cho họ cúi đầu không dám nhìn lên. Con đàn bà lăng loạn trắc đếch, tại sao cô dám mận ra cái chuyện như vậy? Người đàn ông quát lớn khiến cho cô bừng tỉnh. Anh chưa kịp nói xong thì mặt bị một bạt tai đau điếng, ngã nhào xuống đất. Mày, tại sao cô dám phản bội tôi, đi ăn nằm với một thằng đệ tớ? Khốn nạn, đúng là khốn nạn quá mà. Người đàn bà tên Mai vừa lắc đầu vừa bật khóc, ôm lấy chân chồng mình. Anh ơi, em không biết, em bị quan anh ơi, em không biết tại sao mình lại ở đây nữa, xin hãy tin em với. Nhưng những lời bào chữa lúc này dường như là vô ích. Người đàn ông đang bị cơn ghen làm cho không đủ bình tĩnh nữa, bèn đoạt lấy con dao chém chết gã đầy tớ dưới đất, rồi giơ dao lên tính đoạt mạng vợ mình, nhưng cuối cùng đành bỏ xuống. Anh ta run run trỏ tay vào mặt cô, rồi gằn giọng: "Đi, tụi bay đem con đàn bà lăng loạn này nhốt vô nhà củi cho tao, bắt nhịn đối nhịn khác, để cho nó biết cái giá của chuyện phản bội tao là như thế nào." Đám đầy tớ sợ hãi nhìn nhau, thì bị tiếng quát của anh ta làm cho giật mình. "Đi." "Dạ dạ." Mai nhanh chóng bị kéo đi. Trong phòng chỉ còn lại người đàn ông cùng với cái xác tanh tưởi máu tươi nằm ở dưới đất. Người đàn ông đau đớn cười một tràng rồi hét lịch, sau đó bắt đầu đập đổ bàn ghế. Khi nãy dường như thứ bị kéo đi không chỉ là người vợ đã phản bội chồng, mà còn có cả trái tim tổn thương sâu sắc của anh ta nữa. Đêm đó, những người trong nhà ai nấy đều không dám ngủ. Đèn đốm sáng choang, không hề phát ra tiếng động, yên tĩnh đến lạnh người. Đó đã là ngày thứ ba Mai bị bỏ đói trong căn nhà củi gần bờ sông. Nơi này bình thường dùng để trữ những cây củi lớn ở xóm bên sông chở đến. Mai nằm ngửa dưới đất, thông qua ô cửa sổ nhỏ, cô nhìn thấy ánh trăng có màu bạc rất đẹp. Mấy ngày nay thỉnh thoảng có người đầy tớ là ông Năm lén lút ghé qua đưa cho cô một chén nước. Có lẽ ông ta đã rất mạo hiểm mới dám làm chuyện đó. Lúc này thân thể rất mệt, Mai không chắc mình có thể cầm cự thêm được bao lâu. Đầu óc cô dần trở nên mơ hồ. Trong thoáng chốc, dường như cô nhớ ra thứ gì đó. Trong đêm trăng máu, một âm thanh giống như tiếng hát vang lên bên tai. Búp bê bằng bông, búp bê bằng bông, bước thấp bước cao, búp bê bằng bông. Cô cố bịt tai lại, yếu ớt mà thều thào: Đừng hát nữa, đừng hát nữa mà. Đột nhiên có tiếng bước chân đạp lên lá khô đi đến. Mai gắng sức bò dậy, bám tay vào khung cửa sổ bằng củi, nhìn ra bên ngoài. Cứu tôi với, ai đó làm ơn, làm phước cứu tôi với. Đột nhiên một gương mặt bất thình lình xuất hiện ngoài cửa sổ, khiến cho Mai giật mình. Kẻ đó nhếch miệng cười, cho cầm thùng dầu lửa đổ xuống. Đừng mà. Mai sợ hãi kêu lên, nhưng đáp lại chỉ là nụ cười quỷ dị của người kia. Rất nhanh, cả căn nhà củi chìm trong biển lửa. Tiếng la hét, gào thét đau đớn của Mai dần bị ngọn lửa nóng hừng hực nuốt chửng, không còn một vết tích. Mười năm sau đó, mấy ngày nay trời nắng nóng như đổ lửa, Thành chèo xuồng liên tục không nghỉ, nên khi vừa đến làng Nhân Nghĩa, Tổng Định Bảo, quận Châu Thành, thì anh đổ bệnh. Cả người cứ nóng sốt hầm hập, phải nằm nghỉ ngơi. Hiếm khi thấy Thành yên lặng như thế này, nên lượm ngồi xổm bên cạnh, nhìn tía mình mà rầu rĩ. Tía ơi! Nó giơ bàn tay trắng trẻo mập mạp, đặt lên gò má Thành, sờ tới sờ lui. Anh mở mắt ra, thì bắt gặp đôi mắt to của Lượm đang lo lắng nhìn mình. Bèn ôm nó nằm xuống bên cạnh, mệt mỏi hỏi. Thằng Tí đâu rồi? Hai, ở ngoài kia kìa. Nó nói xong, trỏ ngón tay nhỏ xíu ra khỏi tấm màn. Thành không hỏi nữa, mà nhắm mắt lại. Lượm tựa đầu lên ngực anh, bàn tay mân mê cổ áo Thành, rồi dùng chất giọng cúng con mà nỉ non. Tía ơi, tía đừng có chết. Bộ phải sợ tía chết, rồi không có ai nấu cơm cho ăn hay gì? Cái thằng quỷ nhỏ. Thành ho một tràng liên tục. Lượm liền ê a mấy tiếng phản đối lời anh nói. Rõ ràng nó đang lo cho anh mà, đâu có phải vì miếng ăn đâu chứ. Thành ôm chặt Lượm. Anh biết nó hiểu từ chết nghĩa là cái gì. Lúc trước ở gần sớm có người mất, Lượm từng thấy có rất nhiều người khóc. Khi đó nó còn nói với anh là anh đừng bao giờ chết. Thành còn cười, bảo trên đời này ai mà không chết chứ. Lúc đó Lượm nghe xong thì tỏ vẻ không vui. Thành ôm ấp đứa con trai của mình một lúc, rồi tiếp đi lúc nào không biết. Lượm thấy Thành ngủ, cho nên ngồi dậy, lẩm chẩm bước ra mũi xuồng. Thì thấy Tí từ dưới nước trồi đầu lên. Nó ném mạnh con cá vào xuồng, sau đó tiếp tục lặn xuống. Thấy con cá lóc nhảy đành đạch, Lượm chậm chạp lấy cái rổ tre gần đó, úp cá lại. Rồi ngồi xổm nhìn chằm chằm vào cái rổ, như sợ con cá sẽ xảy xuống sông vậy. Một lúc sau, Tí lại trồi đầu lên. Lần này hai tay nó giữ hai con cá, miệng thì ngoạm một con khác, rồi trèo lên bờ. Nó bắt cá để nấu cháo cho Thành. Trưa nay anh đã cắm sào vào bờ, rồi nằm bẹp đến tận bây giờ. Hai hai, ấm em, ấm em. Lượm nhúng đôi chân ngắn ngủn gọi Tí. Nó thấy vậy thì đến ôm Lượm lên bờ. Thằng nhỏ bèn lịch bịch đi tới đi lui, vụng về giúp Tí nhặt củi nhóm bếp. Thời gian gần đây, càng lúc Tí càng sợ lửa và ánh nắng mặt trời hơn. Nhưng vì Thành đổ bệnh, nên nó liều mạng châm lửa nấu cháo cho anh. Sau khi nhúm lửa xong, nó bèn lùi lại thật xa, rồi dùng que tre đẩy củi vào bếp. Lượm ngồi bệt dưới đất ôm chân Tí, rồi ê a cái gì đó mà Tí nghe không hiểu. Hai đứa trẻ không biết mình đang đi đâu, cũng không biết đi để làm gì nữa. Cuộc sống lênh đênh trên sóng nước trời đây mai đó không có thú vị gì hết. Nhưng Thành chính là nhà của chúng, đi đâu cũng được. Chỉ cần có anh thì nơi đó chính là nhà. Nhưng nhà đang bệnh rồi, chúng nó phải làm sao đây chứ? Tía, ăn. Thành đang ngủ thì nghe giọng nói của Lượm vang lên bên tai. Anh mở mắt ra, bèn thấy hai đứa nhỏ đang ngồi bên cạnh mình. Tí bưng chén cháo nóng hổi đưa đến trước mặt Thành. Lượm thì nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ. Anh chậm rãi chống tay ngồi dậy. Đầu đã đỡ đau hơn lúc chiều, nhưng người vẫn còn uể oải lắm. Anh nhìn chén cháo cá trước mặt, rồi nhìn Tí. Anh biết nó sợ lửa, nhưng vẫn vì mình mà nhóm lửa. Thành không chần chừ nữa, mà nhanh chóng ăn cháo. Cảm giác đầu tiên là rất mặn. Từ lâu nay, Tí mất đi vị giác, nên nó không thể nếm được vị của thức ăn. Biết là không ngon, nhưng Thành vẫn cố gắng ăn hết chén cháo do con mình nấu, một giọt cũng không chừa lại. Lượm thấy Thành ăn hết thì cười rất vui vẻ. Nó cười khanh khách mấy tiếng, rồi nhìn Tý giống như vừa làm được chuyện lớn lắm vậy. Sau khi ăn uống xong xuôi, Thành nấu chút sữa đậu nành cho Lượm uống. Còn Tý thì thưởng thức con cá sống mà lúc chiều mình đã bắt được. Đêm nay trăng sáng vằng vặc, Thành ngồi tựa lưng vào mái vòm, vừa hóng mát vừa ngắm trăng. Ánh trăng chải tràn trên gương mặt khắc họa ngũ quan anh tuấn, cùng với ánh mắt cắt quải nhiều tâm sự của Thành. Tý và Lượm đang ngồi ở mũi xuồng chơi chụp đá. Hai đứa trẻ đều khá vụng về, bàn tay nhỏ không thể bắt dính lấy viên đá to. Tý ngoài những lúc gặp ma quỷ trông có vẻ nhanh nhẹn ra, thì ngày thường xương của nó dường như bắt đầu cứng lại, nên làm cái gì cũng chậm chạp. Tiếng cười khúc khích của Lượm thỉnh thoảng vang lên, thu hút sự chú ý của Thành. Nhìn khung cảnh đầm ấm này, đột nhiên Thành có một suy nghĩ. Nếu như Tý mãi mãi như vậy thì tốt biết mấy. Nhưng đáng tiếc là trên đời này làm gì có hai chữ nếu như. Tý không còn thuộc về thế giới này nữa. Tiếp tục ở lại chỉ khiến cho bản thân bị đày đọa thêm mà thôi. Đột nhiên có tiếng cá quẩy mạnh dưới nước. Đâu đó quạ kêu lên thất thanh, bay vào trốn trong tán cây. Ánh trăng đang sáng tỏ trên cao bỗng đổi sang màu đỏ thẫm như máu, khiến cho Thành ngồi thẳng dậy. Anh nhận ra đây là một thứ yêu thuật mượn ánh trăng điều khiển oán linh ám hại người sống, đã thất truyền nhiều năm nay. Tà thuật. Lúc này trong một ngôi nhà ba gian rộng lớn cổ kính của người giàu có nhất vùng là Tư Minh, hai người đàn ông một già một trẻ vừa ngồi nấu nước sôi luộc đầu heo, vừa nói chuyện với nhau. Mấy năm nay con xui quá trời quá đất luôn chú Năm ơi. Ông Năm cười khà khà mấy tiếng rồi nhét một thanh củi khô vô bếp. Tiếng củi cháy nổ lép bép trong đêm khuya thanh vắng càng thêm rõ ràng. Sao? Chuyện chi đâu thằng ba mày kể tao nghe coi. Bé Ba là đầy tớ của nhà Tư Minh. Năm nay đã gần 30 tuổi nhưng vẫn chưa có vợ. Người trong xóm ai nấy đều nói gã ế do xấu trai. Nhưng chỉ có một mình gã biết, thật ra là do quá nghèo nên gã mới không dám lấy vợ. Hồi chiều này á, cậu Ba có qua nhà cụ Thắm chơi, kêu con bơi xuồng đưa đi nè chứ đâu. Ổng biết vô trỏng cậu nói cái gì, mà lúc về mặt cậu Ba đen thui như đít nồi. Còn mới có hỏi thăm một câu à, bị cậu chửi quá trời quá đất luôn. Mày hỏi mần sao? Thì con hỏi bộ cô Thắm hẹn hò với ông khác hay chi mà thấy cậu Ba giận á. Cái ông chửi con tắt bếp luôn chú Năm, còn không cho con nói được tiếng nào. Ôi chắc tàm tài quá, mần cái chi cũng bị chửi hết. Xui ơi là xui. Ông Năm nhìn vẻ mặt vô tri của bé Ba thì cười ha hả hai tiếng. Mày ơi, bạc tai chứ tàm tai cái gì. Mày hỏi vậy có ngày không còn cái răng ăn cháo nghe con. Cậu Ba mày á, tánh thì mày phải biết chứ, giỡn giỡn với cậu bằng chi. Ai dám giỡn với cậu Ba chứ. Tại gã vừa nói vừa ngẩng mặt nhìn lên trời thì giật mình kêu lên. Chú Năm ơi. Gã gấp gáp níu tay ông Năm, khiến cho ông ta bực mình. Có cái gì thì nói đại đi, níu níu kéo kéo cái gì. Chú nhìn trăng kìa, sao tự nhiên nó đỏ chét thấy ghê quá vậy. Hả, ở đâu? Trời đất ơi. Ông Năm ngẩng đầu nhìn lên rồi cũng trợn mắt. Lúc nhỏ ông thường nghe ba má mình nói trăng mà đỏ như máu là báo hiệu tai ương khủng khiếp sắp giáng xuống. Cũng có người nói do thầy bùa đang làm phép sai khiến ma quỷ hại người. Ông ta không biết lời nào là đúng, lời nào là sai, nhưng không thể không cẩn thận được. Hay là con chạy đi báo bà biết một tiếng nghe chú Năm. Đừng đừng, bà ngủ từ sớm rồi. Bọn họ buông thanh củi trên tay xuống đất rồi đứng dậy lo lắng nhìn nhau. Vậy hay là để con chạy đi báo cho mợ bà biết nghe. Bộ mày điên hả? Muốn bị ăn đòn thì cứ báo. Bữa nay cậu qua chỗ cô Thắm không có gì à? Mợ đang không có vui đâu. Thôi mau vô nhà đi, chứ tao thấy cái chuyện này chắc là điểm xui rồi đó. Họ nói xong thì dập lửa, rồi gấp gáp chạy vô nhà đóng sập cửa lại. Ngoài sân của ngôi nhà ba gian lúc này không có một bóng người. Hành lang rộng lớn có treo vài cái chuông gió. Một luồng gió thổi đến khiến cho chuông rung lắc dữ dội, làm mợ ba Huệ đang nằm ngủ trong phòng phải nhíu mày. Cái bụng bầu hơn 8 tháng của cô đột nhiên đau răm răng, khiến cho cô ta nhăn mặt. Huệ rên lên một tiếng rồi ôm bụng nằm nghiêng qua. Tiếng chuông kêu càng lúc càng lớn, khiến cho tai của Huệ ù cả lên, mồ hôi rịn ra đầy trắng. Cô ta run run dán mùng lên nhìn ra bên ngoài. Ngọn đèn dầu trong phòng đã tắt từ lúc nào. Thứ màu đỏ quỷ dị của ánh trăng ngoài cửa sổ trườn vào. Đột nhiên, Huệ thấy có cái gì đó bầy nhầy đang bò dưới đất. Cô ta cố gắng ngồi bật dậy nhưng không được. Chân tay yếu ớt không có chút sức lực. Bụng thì đau đớn, giống như đứa trẻ muốn xé toạc da mà chui ra ngoài. Cô sợ thai nhi bị hỏng mất, cho nên run run giọng. Có ai ở ngoài kia không vậy? Cứu tôi với! Nhưng tiếng gọi của cô bị âm thanh chuông gió làm cho lu mờ. Không ai nghe tiếng cầu cứu của Huệ. Bỗng cái thứ bầy nhầy kia bò đến gần giường cô, rồi bám vào thành giường đứng dậy. Cô trợn mắt nhìn cái đống thịt quái dị có mắt, có mũi miệng đang đứng trước mặt mình. Cái thứ đó giơ bàn tay đỏ ửng không lành lặn chạm vào bụng Huệ. Tránh ra! Cô run rẩy chống cự, nhưng tay chân giống như bị trói chặt, không thể làm được gì. Bàn tay của đống thịt rất nhám và lạnh, khi chạm vào da thịt Huệ làm cho cô kinh tởm. Bụng cô đau đớn dữ dội, thai nhi trong bụng quẩy đạp mạnh, giống như muốn chống lại cái thứ kinh dị kia. Đột nhiên nó xuyên bàn tay vào bụng Huệ. Cô đau đớn gào thét lên, gân cổ cuộn tròn nổi lên. Thứ kinh dị kia bò lên giường rồi chui vào trong bụng Huệ. Ở khoảng cách gần, cô thấy mắt nó không có đồng tử, chỉ có một màu đen ngòm như miệng giếng sâu. Khi cái đầu biến mất cũng là lúc bụng Huệ co thắt dữ dội. Cô không bám trụ được, liền ngã nhào xuống đất. Cái lúc nằm ngửa dưới sàn nhà, cô nhìn thấy màu đỏ của trăng dần biến mất, mặt trăng trở lại bình thường. Huệ sờ tay lên bụng mình và ngất đi. Cùng lúc đó, trong căn nhà lá sập xệ, một người đàn bà tóc tai bù xù lắc những hồi chuông cuối cùng, rồi run rẩy cắn cái bàn tay đầy sẹo của mình, dùng máu mà vẽ vài ký tự ngoằn ngoèo lên một lá bùa vàng dán vào một hình nhân bằng vải có cắm chỉ chích kim nhọn. Sau đó người đàn bà rút cây kim ra khỏi hình nhân, vừa rút vừa thều thào: nhập thần nhập xác, nhập thần nhập xác, nhập thần nhập xác. Trên bàn có một cái chuông, một bát hương và một bức tượng quỷ nhe nanh bằng đồng dính đầy máu đặt trên một chiếc gương nhỏ. Bên cạnh là một chén máu gà còn bốc mùi tanh. Sau khi xong xuôi, người đàn bà cất những thứ đó vào một chiếc hộp chôn xuống chân giường, rồi lê tấm thân mệt mỏi rời khỏi nhà. Hình bóng đơn bạc chìm vào màn đêm dần mất khúc đi. Sáng hôm sau, bé ba mang trà đến phòng Huệ. Dạ thưa mợ, con đem nước vô nghe. Gã chờ mãi không nghe chủ trả lời nên hơi lo lắng. Ngày thường tính tình của Huệ rất khó chịu. Từ ngày mang bầu tới giờ thì chồng là Trí thường xuyên ra ngoài tìm đàn bà khác, nên Huệ càng thêm cáu gắt. Dạ con vô nghe mợ. Sau khi đắn đo một lúc, bé ba đẩy cửa vào thì phát hiện Huệ đang nằm bất động dưới sàn nhà. Trời đất ơi, mợ ba! Bé ba hốt hoảng đặt bình trà lên bàn rồi chạy đến dìu chủ mình lên giường. Có ai ngoài không vậy? Vô phụ tôi cái coi, mở xíu rồi nè. Có người bên ngoài nghe tiếng gọi của bé ba thì chạy vào giúp gã. Cậu về cho mày. Dạ chưa nữa anh ba, Bây giờ mình tính sao đây? Mày chạy qua coi bà vậy chưa? Rồi báo bà một tiếng đi, để bà biết mà mời thầy Lan. Bất chợt Huệ tỉnh lại. Cô mơ màng nhìn xung quanh, rồi hoảng sợ sợ chiếc bụng nhô cao của mình. Thấy vẫn bình thường nên run run cánh tay lau mồ hôi đang rịn ra trên trán. Thấy Huệ đã tỉnh, bé Ba mừng rỡ kêu lên. Mợ Ba, tụi bay vô đây hồi nào vậy? Hồi nãy thấy tao đang ngủ trên giường à? Dạ hồi nãy con thấy mợ nằm dưới đất á, con tính chạy đi báo bà biết một tiếng đi mời thầy Lan nè. Huệ thất thần ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, xoa xoa vùng thái dương đang đau nhức của mình. Đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, cô bèn hỏi đầy tớ. Hồi hôm tụi bay có thấy trăng đỏ như máu không vậy? Hai người kia nhìn nhau rồi gật đầu. Dạ có, nhưng mà chú Năm nói đó là điềm xui nên dặn con không có được nhắc tới. Mà Huệ thừ người nhìn chiếc bụng của mình, xem ra chuyện đêm qua không phải là mơ rồi. Chẳng lẽ là nó sao? Lúc trước thầy Lan bắt mạch xong thì dự đoán đây là con trai. Đứa nhỏ này rất quan trọng với Huệ. Cô và Trí lấy nhau đã lâu nhưng chưa có con. Trí lại có tật lăng nhăng, nhưng vì ngại má ruột là bà Cúc nên vẫn chưa lấy vợ lẽ. Nhưng nếu cái thai có chuyện bất trắc gì thì chuyện chung chồng chỉ là sớm muộn mà thôi. Thai nhi này không chỉ là con, mà còn là thứ giữ lấy địa vị của Huệ trong gia đình này. Bằng mọi giá cô ta cũng phải bảo vệ nó bình an ra đời. Huệ dặn người đầy tớ không được nói chuyện mình ngất xỉu khi nãy, rồi đuổi ra khỏi phòng để nói chuyện riêng với bé Ba. Ở trong nhà này, bé Ba là người kín miệng, lại làm việc chăm chỉ, không xu nịnh hay đứng về phía người nào, nên Huệ khá an tâm khi giao việc cho gã. Thằng Ba, lại gần đây tao biểu. Dạ mợ. Mày bơi xuồng qua chỗ thầy Tám, coi ổng đi Bạc Liêu về chưa? Dạ hồi qua con thấy ổng có tới kiếm cậu rồi. Rồi nghe cãi qua cãi lại chi đó, lớn lắm ở trong phòng á. Hình như con trai thầy Tám bị cậu đưa lên quan hay sao đó rồi mợ. Huệ khẽ nhíu mày. Chuyện này có lẽ cũng chỉ có thầy Tám mới giúp được. Thời gian trước ông ta cho Trí bùa để làm ăn, từ đó sự nghiệp một đường thăng tiến. Nhưng sau khi cả nhà anh trai của Trí qua đời thì thầy Tám cũng không còn qua lại với Trí nữa. Mấy ngày trước con trai của thầy Tám ăn trộm tiền ở xưởng cưa, bị Trí bắt nhốt. Vốn dĩ gã định chờ thầy Tám đi Bạc Liêu về để yêu cầu ông ta dùng bùa ngải khiến cho chuyện công nhân đình công ở xưởng cưa được êm xuôi thì sẽ trả con trai ra. Nhưng bây giờ vì sao lại đưa lên quan chứ? Chẳng lẽ thầy Tám không chịu giúp đỡ gã hay sao? Huệ nhìn cái bụng của mình, nếu không gặp được ông ta chỉ sợ đứa nhỏ sẽ xảy ra chuyện không may mất thôi. Bây cứ tới đó hỏi coi ông còn ở nhà không, nếu còn thì kêu tới đây. À mà khoan đã. Dạ. Mà thôi, trước bây cứ chạy qua đó dò la coi ông còn ở đó hay không. Nếu còn thì tao sẽ qua kiếm ông. Nói thầy Tám chuyện con trai ông á, tao sẽ lo. Dạ mật. Dù biết bé Ba kín miệng nhưng Huệ vẫn cứ cẩn thận dặn dò thêm. Việc này á, bây không có được để đến tai bà. Thêm chuyện hồi nãy tôi nằm dưới đất nữa, phải biết giữ mồm giữ miệng nghe chưa. Bé Ba chưa từng làm trái ý chủ mình nên nhanh chóng gật đầu. Dạ con biết rồi thưa mợ. Ừ, mày ra ngoài kêu mấy đứa nó lo quét dọn nhà cửa kỹ lưỡng chút, lát nữa tôi đi kiểm tra. Mốt cũng giáp năm nhà anh hai rồi, ngày mơ là ông nội với mấy chú bác ở Sài Gòn về, để nhà cửa dơ là chết với tao đó. Dạ con biết rồi mợ, thôi con đi à. Ngày mốt là tròn một năm vợ chồng cậu Hai Dũng, anh trai của Trí mất. Cả nhà họ chết cháy trong trận hỏa hoạn ở xóm bên sông. Dũng là con trai trưởng của Tư Minh, lúc còn sống được ông nội làm mười hiền, thương yêu, đặt nhiều kỳ vọng. So với Tư Minh thì Dũng lại có tính tình giống mười hiền hơn. Anh là người có chí lớn, lại có lòng nhân từ. Hiện tại tuy mười hiền đã ngoài 60 nhưng vẫn còn làm cố vấn cho bộ máy chính quyền cai trị ở Sài Gòn. Ông ta được lòng rất nhiều người, thế lực không nhỏ. Thời gian này dù bận rộn, nhưng ngày mai Mười Hiền cũng sẽ về để cúng giáp năm cháu nội mình. Còn bà Cúc vợ Tư Minh thì rất thương vợ chồng Dũng, nên lên kế hoạch tổ chức rình rang. Mọi thứ đều phải đúng lễ nghĩa nhất. Bà ta nói làm như vậy để vong hồn Dũng được an ủi nơi chính suối. Riêng Huệ, ngoài chuyện không muốn làm mất lòng gia đình chồng, thì còn một lý do quan trọng khác. Ngày mốt sẽ có rất nhiều khách khứa quan trọng của Trí đến chơi. Nhà Tư Minh chỉ có hai người con trai này. Khi Dũng chết, thì toàn bộ tài sản của ông ta đều do Trí quản lý. Họ ngoài ruộng đồng bát ngát trời mây, thì còn mấy xưởng cưa lớn với rất nhiều công nhân. Thời gian gần đây do tình hình chèn ép tiền công quá, nên công nhân đình công, khiến cho Trí phải đau đầu, phải nhờ đến chính quyền dùng vũ lực đàn áp giúp mình. Chuyện này gã không dám làm quá lớn tiếng, vì sợ Mười Hiền biết được thì gã sẽ lại bị mắng. Quan điểm sống của họ quá khác nhau. Trí giống Tư Minh, xem trọng giá trị đồng tiền hơn là nhân nghĩa đạo đức. Ngày trước lúc Tư Minh còn mạnh khỏe, ông ta còn cai nghiệt hơn cả Trí bây giờ, nên Mười Hiền tức giận, khiến một thời gian dài cha con của họ không nhìn mặt nhau. Trong nhà chắc cũng chỉ có mỗi mình Dũng là hiền lành, đáng tiếc anh lại đoản mệnh. Sau khi Dũng mất, Tư Minh cũng bị trúng gió rồi nằm liệt giường, không nói chuyện được cho tới nay. Có nhiều người đồn đoán với nhau rằng gia đình họ gặp chuyện bất hạnh như vậy là do quả báo. Lúc còn trẻ, Tư Minh rất tàn nhẫn độc ác, hà hiếp áp bức người làm công cho mình, nên bây giờ chỉ mới hơn 40 tuổi đã gặp tai ương như vậy. Theo lời của Huệ, bé Ba bơi xuồng đến xóm của thầy Tám nhưng không gặp được ông. Lúc quay về báo lại thì tâm trạng của Huệ khá tệ. Lúc này cô đang đi kiểm tra một vòng nhà rồi liên tục quát tháo. Tụi bây mận cái chi mà bụi bặm còn y thinh vậy? Đồ cái thứ ăn hại mà, không biết mận cái chi hết á, chỉ có ăn là dối à. Bé Chính ngồi xổm dưới nền đất lau nhà, nghe tiếng quát của Huệ thì hoảng hốt cầm khăn đến dọn chỗ cô ta vừa nói. Huệ miết tay vào mép trong của bàn ghế, càm ràm. Mần ăn vậy là chết tao rồi. Tháng này đó, tiền công trừ một nữa. Bé Chính định nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ đành cúi đầu. Việc này thường xuyên xảy ra nên họ cũng quen rồi. Người thấp cổ bé họng, không dám phản kháng. Huệ đi đến ghế định ngồi xuống thì đột nhiên dẫm phải chỗ bé Chính đang lao, ngã phịch xuống đất. Bụng cô ta quặn lên một cái. Huệ sợ hãi ôm lấy chiếc bụng đang gò lên của mình. Cơn đau khiến cho cô ta thở dốc. Mợ ơi! Mợ có sao không mợ? Bé Chính sợ quá, chạy đến dìu Huệ lên, nhưng bị cô ta cấu chặt vào bàn tay đến rỉ máu. Huệ trung trung nghiến răng nói: Mày, mau trước thầy Lan tới đây. Đứa nhỏ mà có sao thì tao chôn cả nhà mày, đi mau. Lúc này trong nhà đang náo loạn. Bà Cúc đi tới đi lui chờ thầy Lan là Sáu Lưu bắt mạch cho Huệ. Cô ta nằm trên giường, cắn răng nén cơn đau, mồ hôi tuôn ra đầy trán. Thầy Sáu, tình hình cái bầu sao rồi thầy? Huệ không nghe bà Cúc hỏi han gì tới mình, mà chỉ quan tâm cháu nội, thì âm thầm ghim nỗi uất hận vào trong lòng. Ngày trước khi gia đình anh chồng còn sống, bà Cúc đối xử rất tốt với vợ của Dũng, vì cô ta sinh ra cháu trai nối dòng. Mấy năm nay, vì chuyện chậm có con, mà Huệ đã chịu đựng sự dằn vặt của bà ta rất nhiều. Bà Cúc không nói gì, nhưng thái độ bên trọng bên khinh khiến cho Huệ bị tổn thương sâu sắc. Thậm chí vì chuyện này mà vợ chồng họ sinh ra chuyện cãi vã thường xuyên. Sáu Lưu bắt mạch xong thì đắn đo một lúc rồi chuốc râu. Dạ, đứa nhỏ vẫn khỏe mạnh thưa bà. Chỉ là... Trong lúc kiểm tra, ông ta phát hiện ra mạch tượng của Huệ rất kỳ lạ. Thầy Sáu hành y nhiều năm nay cũng chưa từng thấy qua trường hợp nào kỳ quái như thế này. Thấy Sáu Lưu ngập ngừng, bà Cúc lo lắng hỏi: Sao vậy thầy? Thôi để tôi kê cho mợ một toa thuốc. Bà kêu đứa nào đi hút liền đi, về sắc cho mợ uống liền nha. Bị nhà tôi không có đủ vị thuốc này. Ông ta quay sang dặn dò Huệ: Mợ nghỉ ngơi tinh dưỡng đi, đừng có đi lại nhiều quá. Ít bữa nữa tôi quay lại. Thầy Sáu nói xong thì ghi đơn thuốc đưa cho bà Cúc, rồi cầm hộp y cụ đứng lên. Vậy thưa bà, tôi về. Có cái gì cần á, bà kêu tôi nó qua báo tôi một tiếng. Cảm ơn thầy nhiều nghe. Bà Cúc đưa cho Sáu Lưu một túi tiền nhỏ, rồi sai bé Ba tiễn ông ra cổng. Thầy Sáu đi rồi, sắc mặt bà Cúc bèn trở nên lạnh lẽo mà liếc Huệ, khác hẳn với vẻ hiền lành lúc nãy trước mặt người ngoài. Ôi, đàn bà mà có đứa con cũng lo không xong, đúng là cái thứ ăn hại mà. Thấy con dâu nhà người ta đẻ chữa mà phát ham, nhìn lại nhà mình chán thiệt là chán. Dạ, xin má tha lỗi cho con. Lỗi phải cái gì? Tao không có cần. Bay biết thân biết phận mà lo cháu tao cho tốt. Chứ không á, sau này đừng có trách sao mà thằng Ba nó lấy lẻ. Tới lúc đó chớ có khóc lóc chạy về nhà má đẻ rồi qua mần khó mần dễ tao nghe chưa. Nhà của Huệ rất khá giả, nên mấy năm nay bà Cúc mới kiêng dè mà chưa cho Trí lấy thêm vợ lẽ. Huệ không vui nhưng nhẫn nhịn chịu đựng. Cô ta gật đầu. Dạ con biết rồi thưa má. Thôi dậy đi, mệt quá trời mệt. Trong nhà trăm công ngàn chuyện mà còn gặp cái chuyện chi đâu không à. Bà ta hừ một tiếng rồi đi ra khỏi phòng. Khi tà áo lụa của bà ta quất dạng sau cánh cửa, Huệ tức giận nện một quyền xuống giường. Mấy người chỉ biết nghĩ cho mình, còn ở đó mà giả nhân giả nghĩa, đạo đức nữa hả? Bà già độc ác, đợi tới ngày bà nằm xuống như chồng bà đi, rồi sẽ biết tay tôi. Lại nói sau khi khám bệnh cho Huệ xong, Sáu Lưu đi thẳng ra cổng, rồi ngó nghiêng tìm xuồng của mình. Con đây nè tía. Con gái của ông là Mão, vừa gọi vừa bơi xuồng cập vào bờ. Lúc nãy thấy ghe lớn của Trí vừa về đến, nên cô ta bơi qua chỗ khác để mà nhường chỗ. Ủa, thầy Sáu qua đây có chuyện chi không vậy? Trí từ dưới ghe bước lên hỏi Sáu Lưu. Dạ thưa cậu Ba, tôi qua đây khám cho mợ. Ủa, nó bị mần sao mà thầy khám? Dạ mợ bị té, nhưng bây giờ không sao nữa rồi cậu. Lúc này Mão nghiêng đầu qua thì phát hiện có một người đàn ông trạc 50 tuổi ngồi bên ghe của Trí, đang dùng ánh mắt cợt nhã nhìn chằm chằm mình. Thầy Sáu cũng không dông dài nữa mà nhanh chóng bước xuống xuồng rồi bơi đi. Khi Trí quay lại thì thấy khách vẫn còn nhìn theo Mão nên cười. Dạ thưa anh Bảy, tới nhà của em rồi đó. Gã là Bãi Thiện, phụ tá thân cận của một vị chức sắc trong hội đồng thuộc địa. Trí đang tính mở rộng cơ sở làm ăn nên thường qua lại với Bãi Thiện, nhờ gã giới thiệu giúp mối làm ăn. Gần đây Bãi Thiện vừa chỉ huy trận trấn áp quy mô lớn với công nhân xí nghiệp may mặc ở Sài Gòn đình công. Một số người trong đó đã chết. Vì gã đã có kinh nghiệm nên lần này Trí mới mời về đây giúp mình giải quyết chuyện đình công. Hôm nay là lần đầu tiên Bãi Thiện đến nhà Trí chơi. Để mời được gã, Trí đã tốn không ít tiền của. Trí đỡ tay Bãi Thiện lên bờ, thấy gã cứ nhìn theo bóng Mão thì cười nói. Con nhỏ đó là con của ông thầy Lan ở xóm mình sông lên Bãi. Bãi Thiện vừa cười vừa xoa xoa bàn tay của mình. Nuột quá. Ở Sài Gòn á, qua chưa từng thấy cô nào mặn mòi như cổ đâu. Quả thích lắm đó. Thôi, em mời anh Bảy vô nhà ngồi uống nước, cho lát nữa dùng chút cơm canh đạm bạc với nhà em nghe. Dữ không? Mời lâu lắm rồi á, mà tới nay anh Bảy mới chịu tới nhà em chơi đấy chứ. Bảy Thiện nheo mắt, không bỏ qua cô gái mình vừa để ý lúc nãy. Vậy còn cái chuyện đó. Bảy Thiện nói xong thì hướng mắt về phía chiếc xuồng đang dần quốc dạng của Mão. Sáu Lưu dù gì cũng là một thầy lang giỏi, có chuyện chi Trí cũng mời ông ta đến thăm khám cho người nhà mình. Bây giờ con gái của Sáu Lưu bị Bãi Thiện chú ý, nhưng gã lại không có cách gì từ chối, đành miễn cưỡng nở nụ cười. Dạ thôi, chuyện đó để em thu xếp cho anh Bảy. Có cái gì khó đâu, miễn anh Bảy thích là được mà. Bảy Thiện cười đến sáng lặng. Được được đó. Nếu vậy thì chuyện của cậu ba đây, Hòa nhất định sẽ giúp đỡ hết mình. Có được lời hứa này của Bảy Thiện, Trí liền hài lòng. Gã sẽ tìm cách tốt nhất để cho vẹn toàn tất cả. Sau khi xong chuyện, gã sẽ dùng tiền đền bù cho cha con Sáu Lương. Trên đời này ai mà không mê tiền chứ, huống chi nhà họ còn nghèo kiết xác như vậy. Hai người bọn họ nói xong thì vui vẻ cùng nhau vào nhà. Trong lúc Trí vào trong phòng thay quần áo thì thấy vẻ mặt bồn chồn của Huệ. Sao vậy? Em bị cái chi mà kêu thầy Sáu qua khám đó? Anh à. Huệ đắn đo một lúc rồi tới gần Trí, nhìn trước ngó sau rồi thì thầm vào tai gã. Hồi đó nhà anh hai chết, thầy Tám có làm kỹ không? Nhất là cái đứa nhỏ con của anh á. Trí trợn mắt, vô thức nhìn ra ngoài cửa, rồi quay lại liếc vợ mình. Khi không em nhắc tới chuyện này chị, bộ điên hả? Huệ nắm lấy cánh tay của gã. Hồi hôm nay em thấy... Cô ta kề sát tai chồng mình, kể hết chuyện hôm qua. Trí nghe xong thì khó tin nhìn vợ. Hay là em nằm mơ? Lúc đó trăng đỏ như máu, em hỏi thằng bé ba rồi, đúng là có cái chuyện đó, cho nên không thể nào là mơ được đâu anh à. Với lại mấy năm trước thầy Tám cũng từng mần như vậy chứ nhà anh. Im đi. Tiếng quát của Trí khiến cho Huệ giật mình. Cô không dám nói thêm bất cứ lời nào nữa. Năm đó vì sợ vợ của Dũng sinh ra cháu trai nối dòng cho Tư Minh, nên vợ chồng Trí mới nhờ thầy Tám thư ếm chị dâu mình. Chỉ là thầy Tám không làm thành công. Trí nhìn cái bụng của vợ mình rồi bắt đầu đứng ngồi không yên. Mấy năm nay vợ chồng gã khó có con. Ban đầu gã nghĩ do Huệ nên mới ra ngoài tìm người phụ nữ khác. Kết quả là sau mấy năm cũng chẳng thể có đứa con nào, nên gã nghĩ có thể vấn đề ở chỗ gã. Nhưng Trí không đủ can đảm đến bệnh viện Tây Y khám. Gã sợ người ta biết được sẽ đồn đãi lung tung khiến cho mình mất mặt. Cho nên đối với Trí mà nói, đứa con này rất có thể chính là huyết mạch duy nhất của gã. Hồi trưa này em kêu thằng bé ba chạy đi mời thầy Tám, nhưng mà không thấy ổng đâu. Ổng không có mận được cái gì nữa đâu. Kêu chị nữa. Sao vậy? Nghe đâu Bạc Liêu á, ổng gặp thầy Pháp cao tay nên bị phản phệ chị đó. Bây giờ tới cái mạng e còn khó giữ được. Trời đất ơi, vậy có khi nào tại ổng bị yếu đi á, nên thằng nhỏ đó nó mới ra? Trí lắc đầu ra hiệu cho vợ đừng có nói nè. Gã nhớ đến những chuyện của một năm trước rồi nghiến răng. Đợi qua đám đi, rồi có gì đi thỉnh thầy khác. Thiếu cha chị thầy Pháp giỏi chứ, không phải một mình thầy Tám đâu. Huống chi bây giờ ông cũng đã hết thời rồi, không còn xài được nữa. Bọn họ nói thêm vài câu thì có tiếng rên ư ử phát ra từ phòng Tư Minh. Nhà đang có khách, Trí sợ tiếng la hét của ba mình làm phiền đến Bảy Thiện nên gấp gáp đến phòng ông ta. Căn phòng của Tư Minh ở khá tối tăm. Theo lệnh của Trí thì lúc nào cũng đóng cửa sổ, kéo màn kính để không ai làm phiền ba mình. Nhưng thật ra chỉ có mình gã biết rõ. Chẳng qua gã chỉ muốn thuận tiện hành hạ ông ta mà thôi. Trí bước vào phòng, mùi phòng kính và nước tiểu chưa được dọn sạch còn dính trên người Tư Minh, khiến cho cả căn phòng bốc mùi khó ngửi. Gã dùng tay che mũi rồi đi đến trước mặt ông ta, từ trên cao nhìn xuống khó chịu hỏi: Kêu cái chi mà kêu hoài vậy? Tư Minh thấy Trí đến thì trợn mắt gân cổ gào lên. Tiếng la hét của ông ta khiến cho Trí đinh tai nhức óc. Đột nhiên gã đoạt lấy cái gối đang kê đầu Tư Minh rồi đè lên mặt ông. Đến khi biết ba mình sắp tắt thở đến nơi thì mới buông ra, rồi nhét lại cái gối xuống dưới đầu Tư Minh. Ông ta vừa thở hổn hển vừa sợ đến tiểu ra quần. Trí nhìn thấy cảnh tượng mất hết tôn nghiêm này của Tư Minh thì nhếch môi lên cười. Ông biết hậu quả của chuyện chống đối tôi là như thế nào rồi ha. Hồi đó ông một tiếng cùng thằng Dũng, hai tiếng cùng thằng Dũng. còn tính chia hết tài sản cho nó nè. Giờ ông có giỏi kêu nó tới cứu đi. Sao cứ a chỉ cho nhức đầu vậy? Hả? Ông bị như vậy chính là quả báo do hồi trước đối xử tệ với tôi. Bây giờ nằm đây cũng là đáng đợi ông rồi đó, ông già. Cả nói xong thì nhéo vào hông Tư Minh một cái thật mạnh, khiến cho ông ta đau đớn đến chảy cả nước mắt. Bà khóc cơ hả bà? Bỗng Trí cười lớn, nhưng mặt gã chẳng vui vẻ gì. Bà khóc cái gì vậy bà? Trễ rồi, bây giờ hối hận thì trễ lắm rồi. Hồi đó nhớ bà hoài phong lắm mà, cái gì cũng la, cái gì cũng rầy. Bây giờ thì ngon rồi, nằm đây, tới đi cầu cũng cần phải có người lau chùi giùm. Đúng là cái thứ vô dụng, chết sướng hơn đó bà ơi. Cả nghiến răng mắng nhiếc thêm vài câu nữa rồi đi ra ngoài. Bên trong phòng, Tư Minh nhìn chằm chằm lên trần nhà mà lặng lẽ rơi nước mắt. Có lẽ lúc trước ông ta chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình bị chính đứa con trai ruột đối xử tàn nhẫn mà chỉ có thể nhắm mắt chịu đựng như bây giờ. Có lẽ gã nói đúng, tất cả chính là báo ứng của ông. Lúc này bà Cúc vừa dặn đi đến thì gặp Trí. Ánh mắt bà ta hơi lạnh xuống. Dù sao ổng cũng là ba của bay mà. Con biết mà má. Con có mời ông Bảy tới đó. Má lên uống trà nói chuyện chút nghe. Bà Cúc liếc vào phòng chồng mình một cái rồi nhanh chóng đi theo chân Trí. Xế chiều hôm đó, bé Ba đang bơi xuồng đi chợ về thì nhìn thấy một đám người khiêng mão từ dưới ghe lên căn nhà riêng của Trí ở xóm bên sông thì hoảng hốt khẽ kêu lên. Trời, trời đất ơi! Bé Ba nhận ra đó đều là những người ngày thường đi theo Trí ra xưởng cưa. Nhưng bọn họ bắt mão để làm gì chứ? Chồng sắp cưới của mão là bạn cùng xóm với bé Ba. Anh ta tên là Tư Nghĩa. Bé Ba sợ mão gặp chuyện không lành nên lập tức quay mũi xuồng lại báo với Tư Nghĩa một tiếng. Tư Nghĩa cũng là công nhân xưởng cưa của Trí. Mấy ngày trước anh ta tham gia đình công rồi bị Trí đánh nằm bệnh ở nhà. Đang lơ mơ ngủ thì Tư Nghĩa nghe tiếng gọi thất thanh ở ngoài sông của bé Ba. Có nhà không anh Tư ơi? Anh Tư! Tư Nghĩa mệt mỏi chống tay ngồi dậy bước ra ngoài thì thấy bé Ba hất ha hất hải tấp xuồng vào bờ. À Tư ơi, mau kiếm cách cứu chị Bảo đi. Tôi thấy chị bị đám người của cậu Ba bắt đi rồi đó. Mau lên đi. Hả? Cái gì? Tư Nghĩa nghe xong thì chỉ kịp cầm theo con dao gấp gáp cùng với bé Ba bơi xuồng đi tìm Mão. Lúc này Mão bị khiêng vào nhà rồi ném lên giường. Tay chân cô bị trói, miệng bị nhét một miếng vải to, không thể la hét cầu cứu được. Chỉ có vài tiếng rên ư ử trong miệng phát ra. Đám người nhanh chóng ra ngoài trong chừng cửa. Bái Thiện từ nhà dưới đi lên. Gã ta để trần thân trên, dường như đã chờ đợi lâu lắm rồi. Mão thấy Bái Thiện thì sợ hãi bật khóc. Cô nhận ra gã chính là người đàn ông đi cùng Trí trưa nay. Căn nhà này cũng nằm trên đất của gia đình Trí. Thỉnh thoảng Trí có dẫn bộ nhí về đây để ở cùng mình. Mão nghĩ có lẽ hôm nay mình không thể thoát được rồi. Nhìn nước mắt đông đầy hốc mắt của cô, Bái Thiện cười rồi kéo miếng vải khỏi miệng Mão. Cô bèn van xin ông ta. Con cầu xin ông tha cho con. Quả có mận chị em đâu mà phải xin tha. Quả thương em còn không hết mà. Cái vừa nói vừa chạm vào gương mặt xinh đẹp của Mão. Cô cố gắng lùi về phía sau, tránh đi gã ta. Ông ơi, con sắp lấy chồng rồi. Xin ông tha cho con đi mà. Ông muốn con mận trâu mận ngựa chị cũng được, nhưng con xin ông cho con về nhà đi. Trời đất ơi, Hoa có cần em mần trâu mần ngựa chi đâu. Hoa có xe hơi mà. Chỉ cần em chịu ý thì Hoa bảo đảm ngày mai em sẽ có kẻ hầu người hạ. Lấy chồng chi ở cái xóm nghèo rất mộng tơi chỉ toàn sông nước với mũi này chứ. Hoàng, nghe theo lời Hoa nghe. Bãi Thiện nói xong thì giật cổ áo bà ba của Mão, làm cô gào lên. Cứu tôi với, có ai không? Làm ơn cứu tôi với. Nhưng đáp lại tiếng la hét của Mão chỉ là giọng cười ngả ngớn của Bãi Thiện. Nè, chịu ý Hoa đi, Hoa thương em mà. Rồi gã đè lên người Mão, cắn xuống bờ vai mềm mại của cô. Mão giãy mạnh mấy cái nhưng không có tác dụng gì. Đột nhiên Bảy Thiện phát hiện có thứ gì đó ẩm ướt tanh tưởi chảy xuống mặt mình. Cái gì vậy? Trời đất ơi! Bảy Thiện thấy Mão đã cắn lưỡi tự sát thì đứng dậy lùi về phía sau một chút. Sau khi bình tĩnh lại, gã bỏ cô nằm trên giường rồi đi ra ngoài. Những người đứng trong chừng bên ngoài cửa thấy gã thì hỏi. Dạ, cơ thưa ông Bảy cần chuyện chi ạ? Con quỷ cái nó cắn lưỡi chết rồi, làm tao mất cứng hết trơn à. Đúng là cái thứ ngu xuẩn, sang giàu thì không muốn, chết cũng đáng. Gã nói xong thì tức giận đi thẳng một mạch ra ngoài xuồng. Đám người nghiêng đầu nhìn vô nhà, thấy xác Mão bèn vội vã hốt hoảng chạy đi báo cho Trí một tiếng và được lệnh mang xác về nhà cho sáu luôn. Lúc Tư Nghĩa và bé Ba bơi xuồng thì thấy xuồng của Bảy Thiện đang đi về hướng mình. Người chèo xuồng hỏi gã, giọng hơi lớn nên chỗ Tư Nghĩa cũng nghe thấy rõ. Sao rồi ông Bảy? Bảy Thiện càm ràm. Tao còn chưa sờ mó được cái gì hết mà nó cắn lưỡi chết tươi rồi. Xui quá trời xui. Đúng là thứ đàn bà ngu dốt, giàu sang phú quý mà nó chê. Bé Ba nghe vậy thì sợ hãi nhìn Tư Nghĩa. Gã biết Bảy Thiện vì trưa nay đã đến nhà Trí ăn cơm. Tư Nghĩa thấy thái độ kỳ quái của bé Ba thì nghiêng đầu nhìn chằm chằm Bảy Thiện cho đến khi xuồng lướt qua nhau. Khi họ lên bờ thì thấy đám người đang khiêng xác Mão ra. Bé Ba hoảng sợ kéo Tư Nghĩa nấp vào trong bụi rậm ven đường. Đám người có vẻ vội vã, mặt ai nấy đều lo lắng chứ không còn hùng hổ giống như cái lúc khiêng vào nè. Nhanh lên tụi bay, trời ơi, cái ghê quá đi. Khi Tư Nghĩa nhìn thấy khuôn mặt đầy máu của vợ sắp cưới mình thì định nhào ra nhưng bị bé Ba kéo lại. Anh Tư, Tư à, chị Mão chết rồi. Anh có tới đó chị cũng không thể sống lại được đâu. Họ đông người lắm, anh không có mận được cái gì mà còn hại luôn cả nhà tôi nữa đó. Làm ơn đi mà. Tư Nghĩa trợn đôi mắt đỏ ngầu, nhạt nhòa hơi nước, nhìn đám người khiêng xác Mão xuống ghe rồi chèo đi. Anh oán hận sự tàn ác của Bãi Thiện và cả Trí nữa. Thù này dù có phải đánh đổi bằng cả mạng sống, Tư Nghĩa cũng phải trả. Anh siết chặt bàn tay thành quyền, rồi cắn chặt môi mình đến bật máu ra. Tối hôm qua, tưởng chừng Thành đã khỏe hơn. Nhưng hôm nay anh vẫn nằm bẹp dưới mái phòm mà ho liên tục. Cơn sốt hành hạ khiến cho cả người đau ê ẩm. Cánh tay nơi bị xác sống cắn lần trước lại trở đau. Thành nghiêng người ôm cánh tay mình rồi nhăn mặt. Bất tình lình có âm thanh gì đó giống như tiếng rít nhỏ vang lên, khiến cho Thành đinh tai mà rên lên một tiếng. Từng tiếng ong ong vọng lên châm chích tế bào não. Thành nghe có giọng nói không rõ là đàn ông hay đàn bà, rất quỷ quái thì thầm bên tai mình. Mày là một con quỷ, mày giống với tụi tao, đi với tao đi. Tiếng cười nói vang lên bên tai khiến cho Thành mệt mỏi. Khi mở mắt thì thấy hai đứa nhỏ đang ngồi bên cạnh nhìn mình chằm chằm. Hai đứa nó đã ngồi như thế này từ lâu lắm rồi, giống như sợ chớp mắt một cái thì tía của tụi nó sẽ chết vậy. Thấy Thành mở mắt ra, lượm biểu môi, một giọt nước mắt nặng nề rơi xuống cái gò má bụ bẫm của nó. Một năm nay, anh chưa từng thấy nó khóc, nên bây giờ lại không biết dỗ ra sao nữa. Phải khóc cái gì chứ? Tía tụi bay còn sống nhăn trăng đây nè. Tía ơi, tía đừng có chết nha. Lượm nói xong thì lủi mặt vào ngực Thành, tủi thân khóc nức nở. Anh vỗ nhẹ lên cái mông chắc thịt của nó, lẩm bẩm: chết cái gì mà chết, tía còn chưa cưới má cho tụi bay, mận sao mà chết được. Thành nói xong thì khẽ cười, rồi vươn tay ra nựng má tí. Nó cũng nằm xuống bên cạnh anh. Thành thở đều đều, cảm thấy thời gian như muốn ngưng lại. Ngoài kia, một trận mưa bất ngờ đổ xuống, mái vòm kêu lên rào rào. Ở bên trong, Thành một lần nữa chìm vào mê man. Xế chiều hôm đó, Thành cảm thấy quá mệt, nên quyết định lên bờ tìm thầy Lan khám bệnh. Đi được một lúc thì mây đen ùn ùn kéo đến. Có lẽ một trận mưa lớn nữa sắp sửa trút xuống vùng đất này. Xa xa là vài tia sét chăng ngang. Thành nhìn xung quanh thì phát hiện ra một con đường nhỏ xuyên qua cánh đồng cỏ lau dẫn ra bờ sông. Thấp thoáng đâu đó có một căn nhà. Thành vội vã cùng hai đứa nhỏ chạy vào trong con đường mòn, rồi dần biến mất khỏi cánh đồng cỏ lau ngút ngàn. Một lúc sau, bọn họ đã đứng trước căn nhà bị cháy rụi, chỉ còn vài vết tích, chứng minh rằng trước đó người ở đây từng là một gia đình giàu có. Thành nhìn ra phía sau, thấy gian bếp tách biệt còn có thể trú mưa được. Xung quanh nhà được bao bọc bằng một bức tường được xây chắc chắn nhưng đã cũ kỹ. Dường như lâu lắm rồi không có ai đặt chân đến. Bên trong nhà tối om, trong sân cỏ dại mọc tùm. Thành bước vào gian bếp. Trong bếp có một chiếc giường bằng gỗ, bụi bám nhện văng tơn. Nơi đây cũng không còn lành lặn, mái lá cũ kỹ mưa dột nhiều nơi, nhưng dù gì vẫn tốt hơn là ở bên ngoài. Tí lấy cây chổi dựng ở góc bếp, chạy đến quét dọn xung quanh một chút. Thành lấy khăn lau cái giường rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Trời mưa khiến cho anh cảm thấy lạnh. Lượm bèn chui vào lòng anh, giống như muốn dùng thân nhiệt của nó sưởi ấm cho Thành vậy. Anh chỉ chợp mắt một lúc, vậy mà lại nằm mơ. Trong mơ, anh thấy mình đứng trước cổng của một ngôi nhà, và đó là ngôi nhà này. Bên trong là lửa đỏ, có tiếng la hét cầu cứu thất thanh vọng ra. Thành chạy vào thì thấy cửa bên ngoài đã bị khóa. Anh bèn nhặt cái ghế nằm ở dưới đất lên, ra sức đập ống khóa, nhưng không được. Bên trong nhà nghe tiếng gào khóc của rất nhiều người, có cả tiếng đàn bà và trẻ con. Đột nhiên có đôi bàn tay bám vào thanh chắn cửa. Một gương mặt bị bỏng rất nặng, không nhận ra được ngũ quan nhìn anh, rồi thều thào: Cứu chồng con tôi, xin cứu chồng con tôi. Nói xong chị ta biến mất. Thành ra sức gọi, nhưng không một thanh âm đáp lại. Căn nhà bị lửa bùng cháy lên dữ dội. Tiếng la hét thất thanh bị ngọn lửa nuốt chửng, khiến cho Thành thấy ám ảnh. Tới khi anh giật mình mở mắt ra thì phát hiện mình vẫn còn nằm trong căn bếp đổ nát. Trời đã tạnh mưa rồi, thỉnh thoảng chỉ còn vài ba tiếng nước mưa trên tán cây rơi xuống mái nhà nghe lợp bợp. Ở ngoài sân, nước mưa chảy đến chỗ trũng, kéo theo những nhánh cây khô thành dòng trôi đi. Thành không chần chừ nữa mà nhanh chóng cùng hai đứa nhỏ ra ngoài. Lúc chuẩn bị rời đi, anh nhìn thấy có ba ngôi mộ nằm kề nhau bên hông nhà. Tên trên tấm bia đã bị rêu phong phủ kín. Thành nhìn thấy một chữ Dũng được lộ ra. Anh nhớ đến giấc mơ khi nãy. Không biết có phải là do người mất báo mộng hay không, hay chỉ là một giấc mơ bình thường mà thôi. Anh cúi đầu lại máy lại trước ngôi mộ của người mất, rồi nhanh chóng rời đi. Theo chỉ dẫn của người đi đường, lúc Thành đến nhà của thầy Lan là Sáu Lưu, thì đã hơn 4 giờ chiều. Nhà ông ta nằm ở mâm sông. Nếu lúc nãy như Thành biết trước nhà ở đây thì anh đi bằng xuồng có lẽ sẽ nhanh hơn. Đó là một căn nhà lá nhỏ đơn sơ, nằm lọt thỏm dưới vườn dừa cao lớn. Gió thổi lá cây kêu xào xạc, làm những giọt nước mưa còn vương trên đó rơi xuống vai áo Thành lạnh lẽo. Anh đứng trong sân nhìn ngó xung quanh. Nơi này không tốt, dường như có vong linh thường xuyên ghé qua. Có lẽ dù là ngày mưa hay nắng thì vẫn tràn ngập âm khí như vậy. Tía ơi! Thằng Lượm đang ôm cổ Thành thì nằng nặc đội xuống đất. Anh thả nó xuống thì phát hiện cả nó và Tí dường như khá căng thẳng, cứ nhìn chằm chằm về phía sau hè của nhà thầy Lan. Anh bèn vỗ đầu trấn an thằng nhỏ, thì nó bình thường trở lại, rồi nhõng nhẽo ôm chân Thành. Hôm nay Thành đến đây chỉ muốn khám bệnh và nhanh chóng tìm thầy Tám để giải quyết chuyện của Tí. Anh không có nhiều thời gian lo lắng đến việc khác. Thành bước đến bậc cửa thì thấy trong nhà có rất nhiều rổ thuốc đang phơi dở, ngổn ngang trên cái giường bằng tre kê sát vách nhà. Có lẽ khi nãy trời mưa nên chủ nhà vội vã mang vô. Dạ, cho tôi hỏi, có thầy Sáu ở nhà không? Ờ có, mà ai kêu đó? Sáu Lưu đang nấu nước ở nhà sau, nghe tiếng Thành gọi nên vén màn bước lên. Thấy Thành lạ mặt, lại dắt theo hai đứa nhỏ, ông hỏi: Ủa, chú em kiếm có chuyện chi không? Thành phát hiện sắc mặt ông ta rất tái, giống như đã gần người âm quá lâu, nên mất một lúc mới trả lời. Dạ, tôi bị nóng lạnh quá nên tới giờ xin thầy bốc cho thang thuốc. Bình thường khách của Sáu Lưu chủ yếu là người trong làng, nên khi có người lạ đến, ông ta hơi ngạc nhiên. Vậy hả? Chú em vô đây ngồi đi. Mà đâu phải người ở đây hả? Thấy lạ quơ lạ quắc à? Dạ, tôi ở Sóc Trăng tới. Rồi quay sang dặn dò Tí Lượm: Hai đứa ngoài này chơi đi, nhớ là không có được đi đâu xa đó. Hai đứa nó được lệnh đi chơi nên dắt nhau đến nhặt nhạnh những bông dừa rụng trắng ở dưới gốc. Nhưng thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn ra phía sau nhà của Sáu Lưu, giống như bị một thứ gì đó thu hút. Ủa rồi chú em đi bằng cái chi tới đây? Dạ đi bằng xuồng, mà ở tuốt ngoài bến sông lớn á. Hồi nãy tôi không biết nhà thầy ở đây cho nên mới đi bộ tới. Rồi má tụi nhỏ đâu mà có mình anh chú em tới đây vậy? Má tụi nhỏ mất rồi thưa thầy. Ông thầy nghe vậy thì đột nhiên thất thần một lúc, mới kéo ghế ngồi xuống. Chú em còn trẻ quá, đi xa dắt theo hai đứa nhỏ chắc cực dữ hả? Hồi đó bà nhà tôi mất á, tôi cũng gả trống nuôi con nè. Một thân một mình dắt đứa con gái rải đây mai đó, cứ bơi miết tới khi tấp vô bờ thì ông chủ đất thương tình nên cho ở đậu trên đất ổng, rồi mọc rễ ở đây luôn đó chứ. Hồi đó mà hơn chục năm rồi. Thành ngồi xuống đối diện với Sáu Lưu. Nhà cửa đơn giản, được quét tước sạch sẽ, nhưng vẫn có cảm giác lạnh lẽo đến quái lạ. Giữa nhà có kê một chiếc bàn tròn bằng gỗ khá đẹp. Có lẽ đây là thứ quý giá nhất trong căn nhà nhỏ đơn sơ này. Trên bàn là một cái bình trà giữ ấm bằng vỏ dừa khô. Thầy Sáu bèn rót trà cho Thành uống. Anh vừa đưa lên môi nếm thì ánh mắt lạnh xuống. Bên trong nước này có một vị thuốc mà ngày trước ba Sành thường cho người ta dùng để hồi phục sức khỏe sau khi bị tà ma quấy phá quá lâu. Một số người luyện bùa thường dùng thứ này để bảo vệ người nhà của mình do phải thường xuyên tiếp xúc với vong linh. Thứ thuốc này rất là nhạt mùi, do tiếp xúc với nó nhiều lần nên Thành mới nhận ra. Nhưng mà người bình thường thì e là khó phát hiện ra, do nghĩ là hương liệu ướp trà thôi. Thành tỏ vẻ quan tâm hỏi: Trà này ngon quá, thầy mua ở đâu vậy? Của cô cầm ở sau nhà ướp rồi cho tôi đó. Cô mừng nghề trà này hả thầy? Nghề gộm chị đâu, bằng uống thôi hả? Hồi xưa lúc tôi mới tới sớm này thì cổ ở nhà của bà Tám ở phía trong đây một đổi nè. Rồi sau đó vợ chồng bà lục đục, cứ chửi lộn miết à. Nên tôi với mấy người trong xóm mới góp chút công mần cho cổ cái nhà ra ở riêng. Thầy vừa nói vừa uống một ngụm trà, trong tâm trạng hôm nay có vẻ rất tốt. Cổ ướp trà thơm lắm nha, học nhanh nhớ dai nữa. Nhỏ con gái tôi dạy nó bốc thuốc từ hồi nhỏ mà còn không bằng cô Cầm học lớn nữa đó. Có mấy lúc tôi lu bu mà đông khách quá thì cổ còn phụ bắt mạch chăm cú này kia được nữa. Nếu mà chú em thích, lát tôi lấy cho một miếng đem về uống chơi. Tuy mới tiếp xúc, nhưng Thành nghĩ Sáu Lưu là người nhiệt tình, lại thật thà. Xem ra vấn đề nằm ở chỗ cô Câm đó rồi. Rất có thể vì ơn nghĩa nên cô ta đã bỏ thuốc vào để cho thầy Sáu không bị dông làm cho ảnh hưởng tới sức khỏe. Chỉ là về lâu dài thì thuốc này sẽ không còn nhiều tác dụng, nên bây giờ sắc mặt ông ta mới tối tăm như vậy. Đột nhiên Thành nghe tiếng động nên quay lại, thì thấy một bóng người đàn bà tóc tai bù xù đang đứng ở phía sau tấm màn. Khi phát hiện ánh mắt của Thành, bà ta vội vã đi về phía sau nhà. Sau Lưu thấy thì cười. Cô Cầm hồi nãy tôi nói với chú em đó. Bất chợt Thành hỏi, bộ cổ là thầy bùa hả thầy? Ở đâu có, bùa ngã anh chị chứ. Cổ bình thường hay phụ tôi đi hái thuốc, lúc rảnh thì phụ mần ruộng với mấy người trong xóm đổi chút gạo ăn thôi à. Ông ta nói xong thì nắm cổ tay của Thành xem mạch, rồi hút mấy tang thuốc gói vô túi giấy đưa cho anh. Chú em nhớ mỗi ngày sắc uống một lần nha. Thành nhận lấy gói thuốc vừa hỏi, thầy ở đây lâu á, thầy có biết thầy Pháp Tám Hứng không vậy? Tám Hứng hả? Có biết đó. Vậy chú em tới đây để xin bùa ha. Dạ đúng rồi, tôi có chút chuyện gấp nên xuống đây kiếm thầy Tám đó. Ông là chồng cái bà Tám mà chứa cô Cầm hồi nãy tôi nói với chú đó. Chỗ này là quê vợ, chứ ông là người Bạc Liêu. Bà Tám hồi trước cũng là thầy bùa, cái nghề này bà truyền cho ông thầy Tám luôn đó. Nhưng mà lúc sau ông chịu không có nổi cảnh nghèo nên hay chọt đầu này đầu kia, cho cái trẻ bà cái bùa yêu đương thư yếm chị đó để kiếm tiền. Cũng vì cái chuyện này mà vợ chồng ông lục đục hoài. Sau này chắc là khắc khẩu quá nên thầy Tám mới dọn ra ở riêng. Một năm trước không biết có chuyện gì đó mà bà bỏ nhà đi mất tâm. Có người nói hình như thấy bà lên chùa tu luôn rồi đó hay sao đó chú em ơi. Sau Lưu vuốt trâu mấy cái rồi mới nói tiếp. À, hôm qua tôi thấy ông lấy xuồng, hỏi thăm thì nói là qua nhà ông Tư Minh ở bên sông để kiếm cậu bà Trí xin tha cho thằng con. Tới bữa nay chưa thấy ông về nhà nữa, chắc chú em tới nhà cũng không có gặp được ông đâu. Con trai ông mần ở xưởng cưa của cậu ba rồi ăn trộm tiền hay chi đó mà bị bắt. Tôi cũng chỉ nghe mấy người trong xóm bình bển kể vậy thôi. Thành định nói cái gì đó thì đột nhiên ở ngoài bến sông có tiếng gọi văng vẳng. Thầy Sáu ơi, có nhà không? Sáu Lưu nhìn ra ngoài thì thấy đám người của Trí khiêng thứ gì đó bỏ trong chiếu đi vô nhà. Ông bèn đứng dậy đi ra cửa. Ủa trời trời đất ơi, cái gì mà nặng vậy mấy chú? Đám người khiêng bó chiếu vô nhà, đặt xuống đất, rồi không được tự nhiên mà nói. Thầy Sáu à, thiệt tình là ông có tuổi rồi, có cái gì cũng phải bình tĩnh nghe không? Gã nói xong thì đằng hắn một tiếng, rồi nhẹ giọng nói. Hồi chiều khách quý của cậu ba là ông Bãi nó nhức đầu. Sẵn thấy con Mão nó đang đi ra ruộng, nên kêu nó tới coi giùm ông. Ai ngờ đâu nó lại ăn cắp đồ của ông Bãi. Mèn đét ơi, ông Bãi tính dẫn nó lên quan rồi đó. mà nó cắn lưỡi chết rồi thầy Sáu ơi. Hả? Cái gì? Sáu Lưu không tin nổi, trợn mắt nhìn gã đàn ông, rồi nhìn cái bó chiếu đang đặt dưới chân mình. Bảo không có thói quen trộm cắp, con gái ông nên ông là người hiểu rõ nhất. Rõ ràng đám người này đang dối gạt người mà thôi. Ông ta lắp bắp. Nó là con Mão đó. Thôi thầy coi lo đám ma cho nó đi. Cậu Ba nói thầy Sáu đây cũng là chỗ thân tịnh, nên thương xót cho thầy chút đỉnh tiền để mua cái hòm tốt mà chôn nó. Tôi nói vậy thôi nha. Tôi đi ạ. Đám người vội vã nhét túi tiền vào tay Sáu Lưu rồi rời đi. Túi tiền rơi xuống đất, nghe bịch một tiếng. Ông ta ngồi xổm xuống, run run tay mở chiếc chiếu ra. Khi thầy Sáu nhìn thấy gương mặt con gái mình thì không còn kìm nén được mà bật khóc lên. Con ơi, Mão ơi, mày tỉnh lại đi Mão à. Con ơi, mày chết rồi tía biết mặt sau đây con. Trời ơi là trời, con tôi. Tiếng khóc của người cha già trước cái chết đột ngột của cô con gái ruột khiến cho Thành nhói lòng. Lúc nãy ông ta nói chỉ có hai cha con sống nương tựa vào nhau. Bây giờ cô gặp chuyện không may như vậy, ông biết phải sống như thế nào đây? Đúng là cuộc đời không ai nói trước được bất kỳ điều gì. Những người hàng xóm biết tin cũng nhanh chóng đến giúp đỡ Sáu Lương lo tang sự cho Mão. Thành không phải người quen của họ, sợ có mặt của anh ở đây cũng không an ủi được thầy Sáu. Nên sau khi giúp đỡ vài việc lặt vặt thì Thành hỏi đường đến nhà Trí rồi quay về xuồng. Chỉ là đi được một lúc thì trời đổ mưa, cho nên anh đành tìm chỗ cắm sau. Đêm nay trời mưa rất to. Thành nằm trong mùng lắng nghe tiếng mưa rơi trên sông. Thỉnh thoảng tiếng hầm hì vọng xuống từ bầu trời khiến cho lòng người ủ ê. Một lúc sau mưa tạnh, trên bờ bắt đầu ồn ào náo nhiệt giống như khung cảnh ngày thường của nó. Vùng đất Tây Đô này nhộn nhịp phồn hoa, cuộc sống về đêm của các cậu ấm cô chiêu rất là sôi động. Chỗ Thành đậu cách đường lớn không xa, lúc nãy anh có thấy vài cái nhà hàng cạnh bờ sông, trên lầu đèn sáng rỡ. Những cặp nam nữ trẻ đẹp, giàu có, ôm nhau nhảy điệu tango trong tiếng nhạc sập sình. Trên bờ có mấy phu xe vừa đậu chờ rước khách vừa ngáp. Trận mưa lớn vừa rồi khiến cho họ vất vả tìm chỗ tránh mưa. Cuộc sống mưu sinh chưa từng dễ dàng đối với những người giống như họ ở chốn Tây Đô này. Bất chợt Thành nghe thấy tiếng hát tuồng văng vẳng ở chiếc tàu đậu gần cây cầu lớn. Dường như người ta đang tổ chức tiệc tùng, chắc là có quan lớn tham dự, nên xung quanh không có tàu ghe nào được phép đậu gần. Lượm đang ngủ trong lòng Thành rất say, còn Tí thì nằm bên cạnh, nhắm mắt giống hệt như người bình thường. Nhưng anh biết nó không ngủ. Sau những chuyện đã từng trải qua trong chuyến đi tìm Ba Sành, thì anh hiểu rằng lần này đến Cần Thơ chưa chắc đã tìm được thầy Tám. Nếu gặp ông ta, tìm được dông của lụa để mẹ con gặp nhau, Tí được an ủi thì sẽ đi theo mẹ mình, giả từ cái xác tạm ở cõi hồng trần này. Chỉ là sau đó thì sao nữa? Thành vươn tay chạm vào mái tóc sơ cứng của Tí rồi nhẹ vuốt lấy. Đột nhiên nó nghiêng người qua, nằm ép vào lòng Thành giống như lượm. Đứa trẻ này chỉ là một cái xác sống, chút nhân tình ít ỏi còn sót lại chính là tình thương dành cho anh và Lượm, nhưng không biết sẽ kéo dài được bao lâu. Con người không ai chống lại được số mệnh, giống như con gái của Sáu Lưu khi nãy, nói chết liền chết. Anh cũng đã có con rồi, nên hiểu được cảm giác đau đớn của ông ta là như thế nào. Bất chợt anh ôm Tí cho nằm lên cánh tay mình, rồi nhắm mắt lại, cố gắng vỗ về giấc ngủ. đột nhiên có tiếng súng nổ vang lên từ phía chiếc tàu đang tổ chức tiệc kia. Sau đó là tiếng la hét thất thanh và nhiều tiếng súng liên tiếp khiến cho Thành giật mình. Lượm dụi mắt nhìn anh rồi khẽ gọi một tiếng tía ơi. Đừng có lên tiếng. Thành đoán có lẽ đám lính đang săn lùng bắt bớ ai đó. Mấy năm nay sự áp bức bóc lột của bộ máy chánh quyền thực dân Pháp thêm đám cường hào khiến cho người dân không thể tiếp tục nhịn nhục. Nhiều nơi đã đứng lên nổi dậy chống lại chính quyền đô hộ. Trong những ngày lang bạc ở bên ngoài, Thành đã chứng kiến rất nhiều bất công nhưng bản thân không thể làm gì được. Bất chợt anh lo lắng cho ba Sành đang ở nhà một mình. Một lúc sau, bỗng Thành nghe tiếng bước chân ai đó đạp trên cỏ chạy đến, lội xuống sông, bám vào mạng xuồng của anh, khiến cho nó khẽ chồng chành. Nó chạy dưỡng kia kìa, bỏ lên! Liền sau đó có một đám người cầm đuốc và súng chạy đến. Thành ngồi dậy, đám người kia nạt nộ. Đứa nào dưới đó đó, mà bước ra! Thành nhìn tí rồi dặn dò. Hai đứa ở trong này, không được ra ngoài. Tí và Lượm bèn ôm nhau rồi nhìn Thành. Anh nói xong, cầm cây đèn bóng vén mùng ra ngoài. Trên bờ là một đám lính, có cả tay lẫn ta. Bọn họ lăm le súng ống đứng trên bờ, mặt ai nấy đều khá hung tợn. Họ quan sát Thành thì thấy không phải là kẻ mình đang tìm, nên hỏi: Hồi nãy tới giờ mày có thấy thằng nào chạy qua đây không vậy? Dạ tôi ngủ ở trong, cho nên không biết thưa ông. Trí cũng đi cùng đám lính, cả bước lên rồi hất hàm ra hiệu cho một đầy tớ của mình. Mày lại đó lục soát đi. Cả đàn ông nhanh bước xuống xuồng, dán mùng lên thì thấy bên trong chỉ có hai đứa nhỏ đang ôm nhau. Tí nhìn chằm chằm người đàn ông, khiến gã này cảm thấy áp lực, liền bước ra bên ngoài. Bỗng xuồng khẽ chồng chành một cái, Thành phát hiện ra một bàn tay bám vào mạng xuồng thì vội vã lùi lại, chắn tầm mắt của gã đàn ông. Gã nhìn anh rồi đằng hắn một tiếng trả lời với ông chủ của mình. Dạ dưới này chỉ có hai đứa con nít thôi cậu ba. Trí nhìn Thành. Mày là thằng nào? Ở đâu tới đây? Nhìn mặt mày lạ lắm nha. Tao chưa từng gặp qua mày. Dạ cha con tôi lên trên sông để kiếm ăn, nhưng mà hồi chiều mưa gió quá mới tấp vô đây đục mưa thưa cậu. Mày ở đâu mà xuống tới đây? Dạ tôi ở Sóc Trăng. Thấy Thành có vẻ thành thật, trên xuồng chỉ có hai đứa con nít nên Trí cũng lười hỏi tiếp. Thôi đi chỗ khác kiếm đi, làm mất thì vợ của tao quá. Cả đàn ông dưới xuồng được lệnh bước lên bờ rồi cùng với đám người rời đi. Khi ánh đuốc của họ xa dần, Thành vội vã đến mạn xuồng nhìn xuống thì thấy máu loang ra đỏ thẫm ở trong nước. Có lẽ người bên dưới bị thương khá là nặng. Lên đây đi, họ đi rồi. Thành nói xong thì nắm tay người kia kéo lên xuồng. Đó là Tư Nghĩa. Lúc chiều, Trí mời Bảy Thiện đi xem hát ở trên tàu để giải trí sau cái chết của Mão. Gã đã uống rượu say. Trong lúc lên bờ đi tiểu, thì Tư Nghĩa chờ sẵn, nhảy đến đâm, một nhát ngay cổ chết tươi. Trong lúc náo loạn anh chạy thoát được, nhưng vai trái bị trúng đạn. May mắn là viên đạn chỉ sượt qua, nên không còn đầu đạn ở trong thịt. Thành nhìn thấy máu, thì khẽ liếc tí. Nó ngửi được mùi máu bèn nhổm dậy, nhìn chầm chầm Tư Nghĩa, rồi khẽ liếm môi. Nhưng bất chợt, Tí phát hiện ra ánh mắt của Thành, nên đành ngó nghiêng chỗ khác, giống như từ nãy tới giờ mình không có hành động nào bất thường. Thành nhanh chóng lấy nồi nước lúc chiều nấu để dành uống, mang ra rửa vết thương cho Tư Nghĩa, rồi dùng khăn sạch cột lại. Sau khi cơn đau qua đi, anh ta mệt mỏi nhìn Thành, rồi gật đầu. Cảm ơn chú em đã cứu tôi. Anh kêu tôi là Thành được rồi. Tôi là Tư Nghĩa, ở xóm Minh Sông đó. Thành không biết người đàn ông này và đám người kia có ân oán gì, nhưng anh cũng không hỏi. Anh chỉ là một người khách lạ ở chốn này mà thôi. Còn có việc quan trọng đang chờ anh làm, đó là tìm thầy Tám để lo chuyện của thằng Tí. Vì vậy anh không muốn biết quá nhiều việc của người khác nữa. Anh cần tôi đưa đi đâu hay không? Nếu để trời sáng sợ là khó đi đó. Tư Nghĩa hiểu ý của Thành nên gật đầu. Đám người của Trí đã nhìn thấy anh rồi, bây giờ chỉ sợ bọn họ tìm đến nhà để bắt bớ. Tư Nghĩa không thể quay lại đó được. Thành không chần chờ mà nhổ sào lên rồi bắt đầu chèo đi. Theo hướng dẫn của Tư Nghĩa, Thành chèo xuồng hơn 20 phút thì phát hiện chỗ mình đến vậy mà lại là nhà của thầy Lan lúc chiều. Con chó vàng đang lim dim ngủ cạnh chuồng trâu, nghe thấy tiếng động ngoài ngõ bèn chạy ra sủa lên mấy tiếng. Này Giang, im. Nó nghe chất giọng quen thuộc của Tư Nghĩa thì chạy đến ngoắc đuôi mừng. Thành giúp anh ta lên bờ. Lúc Tí ngó đầu ra ngoài nhìn theo Thành thì đột nhiên con chó kêu ăn ẳng lên mấy tiếng rồi cụp đuôi bỏ chạy đi đâu mất. Tư Nghĩa đang đau cũng không để ý phản ứng của con chó mà đi thẳng vào nhà. Hai đứa ngủ đi, Tí đưa bắt này lên rồi Tí về liền. Tí nghe lời bèn quay lại mùng nằm xuống bên cạnh Lượm. Lượm lại bắt đầu ê a thứ gì đó trong miệng mà Tí nghe không hiểu. Nó nhắm mắt lại, giỏng tai lắng nghe tiếng bước chân đang xa dần của Thành. Trong nhà Sáu Lưu lúc này vắng vẻ như tờ. Hàng xóm đến giúp đám tang mão đã về hết rồi. Ông ngồi buồn bã nhìn chầm chầm vào chiếc quan tài đặt giữa nhà của con gái. Bên cạnh Sáu Lưu là một người đàn bà tóc tai bù xù, che kín cả gương mặt, mà Thành từng nhìn thấy lúc chiều. Thấy Thành bước vào, đột nhiên bà ta vội vã đứng dậy, đi ra sau hè. Hiện tại Sáu Lưu đang rất đau buồn. Mẹ của Mão mất sớm, hai cha con nương tựa nhau mà sống. Ông ta không ngờ có một ngày người đầu bạc lại tiễn kẻ đầu xanh như thế này. Bắt sau. Nghe tiếng gọi, Sáu Lưu ngẩng mặt lên, thì thấy Tư Nghĩa nên đứng dậy nắm lấy tay anh, trung trung giọng nói. Thằng Tư à, sao bây giờ bay mới tới? Con Mão nó chết rồi bay à. Ông vừa nói vừa nghẹn ngào. Tư Nghĩa vỗ vỗ tay Sáu Lưu mấy cái, rồi chậm rãi đi đến, gục mặt bên quan tài của người vợ chưa cưới. Nước mắt nặng nề rơi xuống. Mão à, kẻ hại em đã chết rồi. Chính tại anh đã giết nó trả thù cho em rồi Mão à. Sáu Lưu nghe xong thì sửng sốt. Thằng Tử, mày nói vậy là sao? Hại là hại mần sao chứ? Tư Nghĩa khóc thêm một lúc nữa, rồi cố gắng lấy lại bình tĩnh. Bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện của Trí và Bãi Thiện cho thầy Sáu nghe. Ông ta nghe xong thì trung chảy siết chặt bàn tay thành nắm đấm. Lúc chiều nghe đám người nói con gái ăn trộm thì ông đã cảm thấy có điều khuất tất rồi. Ông vốn dĩ định chờ Tư Nghĩa đến để bàn bạc kêu oan cho Mão. Thật không ngờ mọi chuyện lại khủng khiếp đến như vậy. Thành nghe xong cũng sững sờ. Anh không ngờ Mão vậy mà lại chết oan. Nhưng từ lúc xác Mão về đây tới giờ, anh chưa từng cảm nhận được vong của cô ta xuất hiện ở đây. Một nơi âm u thu hút tà khí như thế này lại là nhà của Mão. Nhưng tại sao cô còn chưa quay về nhìn mặt ba mình chứ? Hay là cô vẫn còn đang lẩn quẩn ở chỗ đã chết kia? Bác Sáu à, nay con phải rời khỏi chỗ này một thời gian. Vì tụi nó sớm muộn gì cũng tìm tới đây thôi. À, nhưng mà bày tính gì đâu. Con tới U Minh kiếm anh hai dinh ba con trên đó. Đợi khi nào ổn định rồi à, con về con trước bắt đi. Bác cháu mình có rau ăn rau, có cháu ăn cháu nghe bác. Mão mất rồi, sau này con sẽ là người thân của bác. Sáu Lưu không phải người ở nơi này. Mấy năm trước do cuộc sống ở quê khổ quá cho nên mới cùng Mão lang bạc tới đây. Bây giờ Mão đã chết, thật ra ông ta cũng không còn thiết tha gì mà sống tiếp nữa. Thằng Tư à, mày đợi tao một chút. Ông gấp gáp vào trong buồng, lấy ra một cái túi tiền giấu ở dưới chân giường, mang ra đưa cho Tư Nghĩa. Nè thằng Tư, đây là của hội môn, tao tính đám cưới xong thì cho hai đứa bay mần ăn. Nhưng bây giờ con Mão chết rồi, mày cầm lấy đi. Bác Sáu à, vậy mần sao mà được? Tao có tiền để dành, còn cái này để bày lên đó lập nghiệp, rồi có cái chi thì trước tao đi nữa. Tư Nghĩa biết mình không thể từ chối được, nên nhận lấy túi tiền từ tay của thầy Sáu. Thôi đi đi con, lấy cây xuồng của tao mà đi, mau lên. Tư Nghĩa khóc, nắm chặt tay Sáu Lưu, nhìn về phía quan tài của Mão một lần nữa, rồi nhanh chóng rời đi. Bóng lưng của anh chìm vào trong màn đêm dày đặc dần mất hút. Đột nhiên Thành phát hiện ra với mặt bình thản lạ thường của thầy Sáu, giống như một người không còn cảm thấy bất kỳ điều gì vướng bận nữa. Ông ta quay lại nói với Thành. Bữa nay cảm ơn chú em đã đưa thằng Tư về đây. Nhưng bây giờ trời cũng tối rồi, tôi không dám có chuyện chi phiền tới chú nữa. Thôi chú về nghỉ ngơi đi. Sau Lưu nói vậy, Thành không còn lý do gì để nán lại. Anh đành gật đầu chào ông ta, rồi quay lưng đi. Chỉ là Thành không về xuồng, mà đi đường vòng ra bên hông nhà, lặng lẽ theo dõi thầy Sáu. Vẻ mặt buông xuôi tất cả của ông khiến cho anh không an tâm. Quả nhiên chỉ một lúc sau, anh nghe có tiếng mài dao ở trong nhà. Xuyên qua lỗ thủng trên vách nhà, anh nhìn thấy Sáu Lưu đang biết con dao của mình rất kỹ lưỡng. Ánh mắt hằn lên tia căm phẫn. Thành đoán có lẽ ông ta đang muốn tìm trí để báo thù cho con gái mình. Đúng lúc đó, có hai chiếc ghe lớn đậu vào bờ. Trí cùng với mấy người đầy tớ và đám lính súng ống lăm le xông vào nhà thầy Sáu. Gã nhìn quanh sân, rồi nghiến răng nói. Tụi bay mau kiếm kỹ cho tao. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác nghe chưa? Ở cái xứ này mà nó dám động lên đầu thằng Trí tao, vậy là không có được rồi. Bắt được nó, tao sẽ cho nó biết như thế nào là sống còn khó hơn chết. Lúc nãy ở chỗ xuồng, Thành đã gặp đám người của Trí rồi. Nếu bây giờ họ thấy anh xuất hiện ở đây thì chắc chắn sẽ nghi ngờ. Thành vội vã lội xuống mương. Anh vừa lặn xuống thì đám lính cầm đuốc vòng ra phía sau nhà lục lọi mọi thứ. Có một gã đến cây cầu dừa cầm đuốc trội quanh mương, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường thì quay trở lại nhà. Thành trồi đầu lên rồi thở hổn hển, nhưng anh chưa dám lên bờ. Sau cơn mưa khí trời lạnh lẽo, nước mương cũng rất lạnh, khiến cho Thành khẽ rùng mình. Sau khi đám người kiểm tra mọi ngóc ngách trong nhà, ngoài giường đã không thấy Tư Nghĩa đâu, nên định cạy nắp quan tài thì bị Sau Lưu quát. Mấy người tính mần cái gì vậy? Ngay cả quan tài người chết mà cũng dám động vào hay sao? Trí bước đến trước mặt Sau Lưu. Hôm nay gã ăn mặc rất chải chuốt, bộ đồ tây màu trắng sang trọng, trái ngược với cái vẻ nghèo sơ sát của căn nhà này. Gã mang giày đen bóng bẩy, tóc vuốt ngược ra sau đầu, trông vẻ mặt rất hách dịch. Thầy Sáu à, hồi hôm tới giờ thằng Nghĩa của tới đây không vậy? Lúc nãy nghe Tư Nghĩa kể, con gái của mình bị nhóm người của Trí bắt cóc để phục vụ cho bãi thiện, thì Sáu Lưu siết chặt tay thành nắm đấm. Nó không có tới đây. Sáu Lưu đã già nên không biết che giấu tâm trạng, rất nhanh đã bị Trí nhìn ra ánh mắt căm hận của ông. Trí đoán có lẽ thầy Sáu đã gặp Tư Nghĩa rồi và biết chính gã là kẻ đã sai người bắt cóc Mão dâng cho bảy thiện. Gã khẽ cười rồi kéo ghế đẩu ngồi xuống. Thầy Sáu à, ông tới cái đất này chắc cũng 9-10 năm chi rồi đó ha. Ở chỗ này tuy không phải là đất nhà tôi, nhưng mà tôi đảm bảo là chỉ cần ông nói láo thôi thì đến cái nhà ông cũng không còn để ở đâu. Thầy Sáu giật giật khóe môi, ánh mắt không chút khiếp sợ nhìn đám người lăm le súng ống phía sau lưng Trí. Gã giơ tay lên sờ móng mình. Nói cho ông biết, một mạng của thằng Nghĩa không đủ trả cho cái người đã chết kia đâu. Ông có biết đó là ai hay không hả? Con Mão nó được phước mà không biết hưởng, khối người muốn làm bồ nhí của ông mà không được kia kìa. Khi không cắn lưỡi chết, đúng là cái thứ đàn bà ngu xuẩn không biết tức thời mà. Là nó tự tìm đường chết, tôi không có ép nó, ông Bãi cũng không có ép nó. Vậy mà thằng Nghĩa lại mần ra cái chuyện tài trời như vậy. Trí tặc lưỡi mấy cái. Quần ác ôn. Sau Lưu nghe những lời nói tàn nhẫn không chút tình người của Trí thì không chịu được nữa, liền nhặt lấy con dao giống với chân bàn khi nãy đã mài, nhào đến mà chém Trí. Nhưng ông ta lớn tuổi nên hành động chậm chạp và đã bị tên đầy tớ phía sau Trí đá một cước té xuống đất. Tên đầy tớ định đánh Sáu Lương nhưng bị Trí ngăn lại. Thôi đừng, con gái người ta mới chết mà, cho ông trút giận chút đi, coi như làm phước cho con cháu. Gã nói xong thì đứng dậy rồi bước đến ngồi xổm xuống đối diện thầy Sáu. Nói thiệt với ông nghe, người đó chết ở đâu thì tôi không quan tâm, nhưng hôm nay mà chết ở chỗ tôi như vậy, bằng mọi giá tôi cũng phải có câu trả lời thích hợp cho người nhà của ông. Bây giờ thì ông khôn lên đi, nói cho tôi biết thằng Tư Nghĩa nó chạy đi đâu rồi. Nói xong thì tôi sẽ đi liền, đảm bảo không làm khó dễ chi ông nữa đâu. Sau Lưu đột nhiên phun nước miếng vào mặt Trí, trợn quát. Tụi mày ý thế giàu có, hà hiếp áp bức người nghèo, mày sẽ sống không yên thân đâu Trí à. Trí nhướng mày, lấy khăn tay bình thản lau mặt rồi đứng dậy. Đột nhiên gã nhấc chân đá liên tục vào bụng thầy Sáu, khiến cho ông ta đau điếng co người lại, ho ra một ngụm máu. Nói chuyện đường hoàng với mày ấy, thì mày tưởng mình ngang hàng với tao hả, thằng già ngu xuẩn. Tiếng chửi mắng đấm đá liên tục ở nhà trước khiến cho Thành nóng lòng. Anh đang suy tính cách để cứu Sáu Lưu thì đột nhiên nghe tiếng chuông len keng vang lên. Thành phát hiện ra âm thanh phát ra từ căn nhà lá nhỏ nơi người đàn bà căm ở. Trí đang đánh thầy Sáu hăng say thì đèn trong nhà vụt tắt đi. Sao tự nhiên tôi thua vậy? Mau kêu thằng Dĩ Xuồng đem bước ra đây. Một người trong đó có quẹt nên lấy trong túi áo ra lẹt xẹt hai cái. Ngọn đèn dầu nhanh chóng được thắp lên. Nhưng khi ánh sáng vừa bùng lên, đột nhiên Trí nhìn thấy Mão đang đứng ở ngay trước mặt mình, nên hoảng hốt kêu lên một tiếng. Nhưng trong thoáng chốc đã không thấy cô đâu nè. Bỗng Trí cảm thấy sởn gai ốc, bèn đứng lại gần đám người đi cùng với mình. Hồi nãy tụi mày có thấy cái gì không vậy? Dạ không cậu ba. Cả bán tính bán nghi, không biết thứ mình thấy khi nãy có phải là nhìn nhầm hay không nè. Trí nhìn Sáu Lưu đang nằm dưới đất thì định nói gì đó, nhưng bất chợt trong quan tài vang lên âm thanh của tiếng cọc cọc chối tai, như có người đang gõ vào nắp quan. Cái gì vậy chứ? Đám người sợ hãi lùi về phía sau, nhìn chầm chầm về phía quan tài. Nắp quan tài chưa đóng đinh đột ngột rơi xuống đất, khiến cho họ hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Bất giác một người đầy tớ thân cận của Trí đứng sững lại, nghiêng đầu xoay trắc trắc mấy cái, mắt trợn trừng trắng giả, rồi nhặt lấy con dao của Sáu Lưu bắt đầu truy sát chủ mình. Trí phát hiện mình bị đuổi theo thì hô hoán cầu cứu, nhưng rất nhanh đã bị chém một nhát vào lưng. Cả đau đớn ngã nhào xuống đất. Đến khi tưởng rằng mất mạng đến nơi, thì có tiếng súng nổ vang lên. Một tên lính đã bắn gã đầy tớ bị vong nhập của Trí. Viên đạn xuyên tim, khiến cho gã quỵ xuống đất chết tươi. Trí chưa kịp mừng, thì thế lực tên lính vừa nổ súng bị nhập, bèn bắn lên loạn xạ. Tiếng súng liên tiếp đoàn đoàn, vang lên gieo rắc nỗi kinh hoàng cho vùng quê yên tĩnh. Những người ở đó ai nấy đều ở yên trong nhà, không dám bước chân ra ngoài. Lúc Thành đến nơi thì khung cảnh rất náo loạn. Anh biết nếu như mình không ngăn cản cái dông kia thì chắc chắn sẽ còn rất nhiều người phải chết. Dẫu biết rằng đám người đó có độc ác, nhưng cũng có những người không thể làm khác được. Họ chỉ làm tròn bổn phận của mình mà thôi. Họ cũng có người thân đang chờ đợi trở về. Huống hồ gì chuyện trả thù bằng cách giết chóc dã man như thế này chỉ khiến cho Mão chuốc lấy ác nghiệp mà thôi. Khi sống đã gặp chuyện bất hạnh, chết thì còn khổ hơn. Thành vội vã chạy về xuồng lấy đồ nghề rồi lên bờ. Tí cổng lượm chạy theo chân anh, nhưng bị Thành quát: "Quay về xuồng, không có được đi theo." Từ sau cái lần lượm hung dữ như biến thành người khác lúc Thành bị ma quỷ tấn công, thì anh không muốn chứng kiến cảnh tượng đó thêm bất kỳ một lần nào nữa. Dù lượm có thân phận như thế nào đi chăng nữa, thì bây giờ nó vẫn chỉ là một đứa trẻ con, và là con trai của anh. Anh không muốn nó bị một thế lực hắc ám nào đó chi phối. Lượm thấy Thành không cho theo thì nó không vui, nên chờ khi Thành đi mất, nó bèn xúi giục Tí: "Hai hai, theo tía đi, theo tía." Tí dường như cũng có cùng suy nghĩ với Lượm, nên cổng nó lén lút chạy theo Thành, rồi trốn vào một bụi cây mà theo dõi anh. Thành cắt máu trên ngón tay, vẽ vài nét trên lá bùa, vừa đốt cháy vừa hô lớn: "Sống cùng Tắc Thiên, nỗi ân hận triền miên, chi bằng buông bỏ. Quay về." Sau đó anh lắc mạnh cái chuông trong tay mình. Mão bị tiếng chuông của Thành làm cho điếc óc trên tai, nên buông súng rồi nằm lăn xuống đất. Thế vậy, Trí bèn đoạt súng từ tay tên lính bên cạnh, định bắn chết người bị nhập kia. Thì bất ngờ Tí nhào đến, đẩy Trí một cái, khiến cho gã ngã sóng xoài dưới đất. Vết thương trên lưng bị nứt thêm, nên gã đau điếng không nói năng được gì, chỉ rên lên vài tiếng trong cổ họng. Thành quay lại thấy hai đứa con của mình, liền không hài lòng. Nhưng lúc này anh còn đang bận lo giải quyết kẻ bị nhập kia, nên không có mắng chúng. "Mau trói ông lại đi." Thành hô lên. Đám lính bèn nhào đến giữ lấy tay chân người bị nhập. Anh vội vã dán một lá bùa lên trán cô gã ngất xỉu. Thành liếc Trí vẫn còn trên trĩ nằm dưới đất, rồi không thèm quan tâm đến gã nữa, mà nói với những người xung quanh: "Mấy người cầm lấy bùa này để không bị nhập. Người mất linh thiêng, sau này nhớ đừng xúc phạm." Đám lính nghe vậy thì vội vã nhét bùa vào trong túi áo. Lúc nãy định cậy nắp quan tài là đầy tớ của Trí, chứ không có liên quan đến đám lính này. Họ biết có một số thứ không nên động chạm đến, nhất là mồ mả hay quan tài của người mất. "Tôi, còn tôi nữa." Trí vốn dĩ là thương nhân, bình thường qua lại với cấp trên của đám lính, nhưng bọn họ chẳng ưa gì gã đàn ông huênh hoang này. Lúc nãy được Trí dẫn đường đến đây để bắt Tư Nghĩa thôi, chứ gã vốn chẳng có quyền hạn gì để sai bảo bọn họ. Vì vậy trong lúc nguy hiểm như thế này thì ai lo thân nấy, họ chẳng thể nào nhường bùa cho Trí được. Trí thấy Thành không để ý tới mình thì nén đau mà kêu lên: Cậu ơi, làm ơn cho tôi xin với." Từ nhỏ đến lớn, ngoài quan lại cấp cao khiến cho Trí phải cúi đầu ra, thì gã chưa từng phải van xin người có địa vị thấp hơn mình. Hôm nay vì tính mạng của bản thân, gã đành xin Thành cho mình lá bùa. Thành lấy bùa đưa cho Trí, nhưng gã bị thương nên cầm lên rồi lại đánh rơi mất. Gã hoảng hốt bò đến trung rẫy nhặt lên và cầm trong tay mình. Lúc này Thành nghiêng đầu tìm kiếm hai đứa nhỏ, thì thấy Tý đang ngồi cúi đầu cạnh cái xác mãi không đi. Bất chợt trong lòng anh dấy lên những suy nghĩ không tên. Anh đến kéo Tý lại thì thấy nó bình thường, nên thở hắt ra một hơi. Lúc nãy trong thoáng chốc, anh đã nghĩ con mình đang uống máu cái xác. Tề ơi! Lượm lẩm chẩm đến gần ôm chân Thành, rồi dùng ánh mắt cúng con nhìn anh, như để anh không có mắng nó. Một lát nữa tét mông nè, lì như trâu vậy đó, nói không có nghe chi hết à. Lượm nghe vậy thì bật cười khanh khách. Anh bất đắc dĩ, ẩm nó lên, nhét vào tai Tý, rồi vội vã quay lại giải quyết cái người bị dông nhập kia, nên không thấy trên cánh tay áo của Tý dính đầy máu. Lúc nãy Tý không kháng cự được mùi máu tươi, nên đã uống máu của cái xác kia. Khi nghe bước chân Thành đến gần mình, thì Tý vội vã dùng tay áo lau miệng. Lượm liếc mắt xuống chỗ dính máu, rồi nhìn chầm chầm vào Tý, nhưng nó cũng không nói gì. Lúc này Sáu Lưu từ trong nhà bước ra. Từ nãy đến giờ ông ta đã chứng kiến tất cả, nên biết dòng của con gái quay lại báo thù Trí. Mẫu, mẫu à, là bậy sao, mẫu ơi! Sáu Lưu trung trảy đi đến gần người lính bị nhập kia, nhưng bị Thành ngăn lại. Ông ta bèn hỏi anh. Thành à, đó là con mẫu thiệt sao? Thành gật đầu. Sáu Lưu bật khóc. Xin đừng hại nó mà. Thành thở dài. Chuyện này còn tùy thuộc vào cổ nữa thôi sao à. Cô Mão không còn thuộc chúng dương gian này nữa. Nếu đã mất thì nên nhanh chóng đến chỗ thuộc về mình. Sáu Lưu có vẻ không cam tâm, trừng mắt nhìn Trí đang bị thương nằm ở dưới đất. Nhưng mà người gây ra chuyện ác là tụi nó. Tụi nó phải bị trừng trị. Thành lắc đầu. Ác giả ác báo, trên đời này có nhân quả mà. Vậy sao? Vậy tại sao tụi nó mận bao nhiêu chuyện ác nhân thất đức mà vẫn ăn sung mặc sướng? Quả báo ở đâu chứ? Không phải không báo, mà là chưa đến lúc thôi thề. Thành nói xong thì quay lại kiểm tra người bị nhập, liền phát hiện móng tay của gã đã chuyển sang màu đen. Theo kinh nghiệm của Thành thì Mão vừa chết chưa lâu, không thể mạnh tới mức lá bùa này không thể trục cô ta ra ngoài được. Huống chi kẻ trực tiếp giết cô là Bảy Thiện thì cũng đã mất rồi, xem như thù đã trả gần hết. Lúc chiều những người hàng xóm đến phụ ma chay cho Mão đều nói lúc cô còn sống rất hiền lành. Một người như vậy cho dù có chết cũng sẽ không thể ra tay giết chóc dã man như vừa rồi, trừ khi Mão bị ai đó lợi dụng để mà giết Trí. Đột nhiên anh nhớ đến tiếng chuông đã gọi hồn cô ta về đây. Có lẽ người đàn bà câm kia đã khiến cho Mão có thêm sức mạnh này. Tía, trăng đỏ, trăng đỏ tía. Theo giọng nói non nớt của Lượm, Thành ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên bầu trời thì thấy nó đang dần đổi màu, bèn lẩm bẩm. Không xong rồi. Anh vội vã nói với những người sau lưng mình. Khiêng ông vô nhà đi, mau lên. Bọn họ gấp gáp làm theo lời Thành. Khi người lính đặt nằm trước quan tài, Thành bèn giăng một sợi dây xung quanh. Lúc này gã đã tỉnh lại, bắt đầu giận dữ la hét. Đám người xung quanh sợ hãi đều lui hết ra sân. Thành nhìn thấy da mặt gã ta đang dần trở nên vằn vện gân máu dọc xuôi. Anh biết có lẽ Mão rất hận đám người của Trí, sẽ không dễ dàng giải thoát được nỗi oán hận này của cô ta. Sau khi giăng dây xong, Thành cầm chuông lên lắc, miệng lẩm bẩm đọc. Đám người bên ngoài nghe chữ được chữ mất. Sống không thác tiên, nỗi hận liên miên, chi bằng buông bỏ, tìm con đường nhỏ mà đi đầu thai. Ở lại trần gian càng gây nghiệp chướng. Đi đi. Thành đọc liên tục, bùa chú bắt đầu phát huy tác dụng. dây treo chuông rung lắc liên tục lên. Cả đàn ông gào thét không ngừng, rồi đột nhiên im bặt. Thành cầm kiếm gỗ đến, thì thấy gã ta đã gục mặt dưới sàn. Đột nhiên gã bật dậy, nhào đến định cắn Thành, nhưng bị sợi dây treo chuông chặn lại. Thành nhíu mày, lấy trong vỏ bàn ra một cái hũ bột màu đỏ, trắc xung quanh sợi dây, và bắt đầu lẩm bẩm một câu gì đó, rồi hô lớn. Xuất! Cả đàn ông hét thảm lên một tiếng, rồi liệm dần. Mồ hôi tuôn đầy trán gã. Bỗng chuông rung lắc dữ dội. Thành biết dông của Mão định thoát ra ngoài, nên cầm lấy một cái bình màu trắng có dán bùa, rồi hét lớn. Nhấp! Dông của Mão nhanh chóng bị hút vào trong bình. Thành đóng nắp lại, dán thêm một lá bùa nữa lên nắp, rồi bỏ vô trong túi bàn. Sao rồi cậu? Một tên lính lấy can đảm đến gần hỏi thăm Thành. Anh gật đầu. Xong rồi, mở trói cho anh ta đi. Cả đàn ông được cởi trói và dựa vào người bạn mình mà lảo đảo bước ra ngoài. Ở đây không có người mấy ông muốn tìm. Chỉ là chuyện khi nãy mấy ông cũng thấy rồi đó. Nếu tiếp tục ở lại đây mà làm khó dễ thầy Sáu, thì tôi không chắc là mình có thể khống chế được cái dòng nữa đâu. Đám lính nghe xong thì sợ hãi. Nhóm của bọn họ đã có một người chết rồi. Còn đám đầy tớ của Trí thì mất hai. Họ biết lần này mình thực sự đã chọc giận đến hương linh người mất rồi. Dạ. Vậy thôi tụi tôi về trước nghe cậu. Bữa nay cảm ơn cậu đã cứu tụi tôi. Họ nói xong thì không chờ Trí trả lời, đã vội vã ra ngoài khiêng xác đồng đội của mình xuống ghe, rồi nhanh chóng rời đi. Ở lại đây chỉ còn lại Trí và vài tên đầy tớ. Trí cũng định ra về, nhưng bị Thành gọi lại. Cậu Ba, cậu không muốn nói gì với thầy Sáu và cô Mão sao? Trí sợ hãi nhìn thầy Sáu, rồi liếc qua cái quan tài trước mặt mình, ấp úng nói. Tôi không có biết tại sao con Mão chết. Tất cả đều là do ông bãi hết. Phải rồi, là do ông mận trả hết đó. Chuyện cậu có mận hay không á, chỉ có cậu và người đã mất biết rõ thôi. Cậu không cần phải lựa lời mận chi. Hồi nãy cậu cũng thấy rồi đó, tôi chỉ có thể tạm thời khiến cho cô Mão an ổn một thời gian. Nhưng mà nếu cậu không khiến cho cô cảm thấy được an ủi, thì tôi không đảm bảo lần sau cậu sẽ không quay lại tìm cậu nữa đâu. Trí nghe xong thì hoảng hốt, vết thương trên vai đau đớn quá. Cả biết nếu như Mão quay lại thì mình cũng không tránh được cái chết. Cả nghiến răng xích xoa một lúc, rồi quay lại nói với Sáu Lương. Thầy Sáu à, chuyện cô Mão chết cũng có phần lỗi của tôi. Nhưng mà tôi chỉ là người thấp cổ bé họng, không thể cãi lại lời của ông Bảy Thiện được. Tôi cũng không ngờ Mão cô cắn lưỡi chết. Chứ nếu biết trước... Cả nói đến đó thì liếc về phía quan tài, hạ thấp giọng. Chứ nếu biết trước thì tôi cũng không có bắt cổ mần chi. Bây giờ ông Bảy chết rồi, quan có đầu nợ có chủ. Chuyện hồi nãy tôi đánh ông là tôi có tội. Thôi vậy, tôi hứa với ông, tôi sẽ không bắt thằng Nghĩa nữa, cũng không có mần khó dễ chị ông nữa. Ở đây có một số bạc. Trí lấy trong túi quần ra một cái túi tiền, rồi đưa ra trước mặt thầy Sáu. Nhưng ông không nhận, nên đành đặt xuống bàn. Coi như thay cô Mão lo tuổi về già của thầy. Sáu Lưu vốn dĩ chưa từng cần những cái thứ này. Thứ ông ta cần là công bằng cho con gái mình mà thôi. Thấy ông yên lặng, Thành lên tiếng. Cậu Ba, tôi nghĩ thứ người mất cần là sự thành tâm hối lỗi của cậu đó. Đó mới chính là sự an ủi lớn nhất của vong linh của Mão. Trí giật giật khóe môi lên mấy cái, nhưng súng không thể bắn vào hồn ma được. Đó là thứ mà gã không thể dùng cường quyền áp chế. Lúc nãy chính gã đã trải nghiệm rồi, Nếu không có Thành thì có lẽ suýt nữa gã không còn mạng mà ngồi ở đây. Trí đắn đo một lúc rồi đến trước quan tài của Mão, cắn chặt khớp hàm mấy cái rồi cúi đầu. Xin cô Mão tha thứ cho tôi. Tôi không muốn mọi chuyện thành ra cớ sự như vậy. Từ nay tôi sẽ không tới đây gây khó dễ cho thầy Sáu và Tư Nghĩa nữa. Tôi xin thề. Sau khi gã cúi đầu lại trước quan tài xong thì định rời đi, nhưng một lần nữa bị Thành gọi lại. À, nghe nói hôm qua thầy Tám Hứng có tới nhà cậu. Vậy bây giờ cậu biết ông ấy đi đâu hay không? À, thầy Tám Hứng hả? Gã nói tới đây thì chợt nhớ tới cái bầu của Huệ, bèn đề nghị. Thôi vậy đi, nếu như cậu muốn gặp thầy Tám á, thì tới nhà tôi một chuyến đi. Số là mấy bữa trước mặt trăng tự nhiên chuyển qua màu đỏ tươi. Vợ tôi có nhìn thấy cái thứ gì đó đến phá cái chữa của cậu. Cậu sợ là có người thư yếm á. Cậu coi có thể giúp tôi được hay không? Tiền bao nhiêu tôi cũng cúng. Sau khi giúp tôi xong á, thì tôi sẽ cho cậu gặp thầy Tám. Trăng máu sao? Thành nhớ đến chuyện trăng đổi màu lúc dông của Mão vậy, rồi gật đầu và nói với Trí về trước đi. Sáng ngày mai anh sẽ đến nhà gã sau. Thật ra Thành nói như vậy là vì ở đây anh còn một số việc phải làm. Trí đi rồi, Thành thấy Sáu Lưu vẫn chưa cam tâm, sợ ông ta lại làm chuyện không lượng sức, nên mới dặn dò. Thầy Sáu à, cô Mão đã mất rồi. Con người ai cũng phải chết cả, không thể thoát khỏi quy luật của số mệnh đâu. Bây giờ chuyện thầy có thể làm là giúp cô Mão hoàn thành những chuyện còn dang dở. Thầy theo địa chỉ này. Thành nói xong thì viết lên một tờ giấy rồi đưa cho Sáu Lưu. Sau khi chôn cất cô Mão xong đó, thầy mang cái hũ này tới chùa ở địa chỉ này đi gặp sư trụ trì, nhờ mấy tụng kinh siêu độ cho Mão. Thầy có thể ở lại chùa để làm công quả. Nơi đó các thầy cũng hút thuốc chữa bệnh cho người nghèo. Thầy có thể làm cùng với các thầy ấy, xem như là tích công đức cho Mẫu. Sư thầy mà Thành nói đến chính là người đã siêu độ cho Tuyết Mai và là người mà Thành định gửi tí ngày trước. Đức độ và năng lực của thầy có thể giúp được cho Mẫu. Ngoài chuyện Mẫu, Thành còn muốn thầy Sáu có một nơi để nương tựa tinh thần những lúc như thế này. Sáu Lưu run run tay cầm cái hũ nhốt dòng máu rồi bật khóc. Nếu Thành đã nói như vậy thì sau khi chôn cất cô xong, ông sẽ mang hồn cô đến chỗ cái chùa mà Thành đã nói để cô được an ủi và sớm ngày được siêu thoát. Thấy Sáu Lưu đã bình tĩnh lại, Thành mới hỏi ông ta chuyện của người đàn bà Câm. Ông ta trầm ngâm một lúc rồi bắt đầu kể. Hồi đó tôi nghe nói bà Tám bơi xuồng chở dừa đi bán. Tới khúc ngã ba đó thì vớt cô Cầm ở dưới sông lên. Mà người cổ bị phỏng hết rồi. Cổ họng bị lửa quỷ hoại nên không nói năng gì được. Khi tôi tới đây thì bà Tám có nhờ tôi qua chăm cứu cho cổ. Tới nay cũng thiều thào được một chút. Nhưng mà tôi hỏi cổ ở đâu, cổ chỉ lắc đầu nói không nhớ. Chắc người ta cũng có nỗi khổ tâm, vậy nên tôi không có hỏi thêm nữa. Thành ngẫm nghĩ một lúc rồi nói vài câu nữa thì tạm biệt Sáu Lưu. Đi được nửa đoạn, anh kêu hai đứa nhỏ quay lại xuồng, còn mình thì lén lút tới nhà người đàn bà Câm để xem thử. Thành không cầm theo đèn mà nương theo ánh trăng sáng vằn vặc trên cao đến trước căn nhà lá lụp xụp. Cửa nhà không đóng, chỉ khép hờ. Anh xuyên qua ô cửa sổ nhỏ được làm bằng những thanh củi ghép vào nhau nhìn vô nhà. Ánh trăng sáng tỏ nên Thành nhìn thấy rõ bên trong không có bất kỳ người nào. Thế vậy anh đẩy cửa bước vào trong, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Nhà cửa gọn gàng đơn sơ, ngoài quần áo và một số vật dụng sinh hoạt ra thì không còn bất kỳ thứ gì khác. Anh nhìn quanh một lượt rồi đến chân giường kiểm tra thử. Bình thường ba sành có vật gì quý giá cũng thường chôn ở dưới chân giường. Sau khi kiểm tra, Thành phát hiện ra chân giường trong góc hơi phập phùng. Anh dùng tay đào lên thì thấy có một cái hộp. Bên trong hộp có chứa một cái gương, một bức tượng đồng, một cái chuông và một hình nhân bằng vải. Ánh mắt Thành khẽ lạnh xuống. Sau khi xem xong, anh chôn lại chỗ cũ rồi bước ra ngoài. Đêm muộn, sương rơi dày đặc nên khá lạnh. Thành nhìn ngó xung quanh rồi lẩm bẩm. Kỳ lạ. Lúc nãy tiếng chuông phát ra từ căn nhà này, chuyện xảy ra chưa lâu. Bây giờ đêm lại quá muộn rồi, một người đàn bà có thể đi đâu chứ? Đột nhiên Thành nhớ đến lời Sáu Lương, nên men theo con đường mòn băng qua ruộng lúa đã thu hoạch, chỉ còn trơ lại gốc trạ, đến nhà vợ của thầy Tám xem thử. Sau khi rời khỏi cánh đồng, anh rẽ vào một mảnh đất rất nhiều tre mọc tùm, không ngay hàng thẳng lối. Giống như rất lâu rồi không có bóng người qua lại. Một chút vết tích cũng không có. Trăng rất sáng, xuyên qua đám lá tre, đâm thẳng xuống đất, tạo thành những mảng màu tối sáng đan xen. Đầu đó có tiếng cú ăn đêm, kêu lên từng âm thanh rợn người. Thành đi một lúc thì đến nhà bà Tám. Đó là một căn nhà lá nhỏ, được bao quanh bằng một hàng rào bằng tre cũ kỹ. Bên trong có ánh đèn dầu leo lét rọi ra. Sáu Lưu nói bà Tám đã bỏ đi một năm rồi. Xem ra phán đoán của Thành là đúng. Anh nhẹ nhàng lẻn qua bên hông nhà, xuyên qua chỗ hở trên vách, nhìn vô thì thấy một cảnh tượng khiến cho anh sửng sốt. Ngày mai là đám giỗ của vợ chồng Dũng, nên hôm nay trong nhà Tư Minh tất bật chuẩn bị. Ngoài đầy tớ thì còn có hàng xóm và những người bà con đến giúp đỡ. Tiếng nói chuyện, tiếng cắt gọt ồn ào, thỉnh thoảng còn có cả tiếng gà dịch kêu lên quang quát khi bị cắt cổ. Trí đang ngồi trong phòng khách nói chuyện với vài chức sắc trong làng, nhờ họ tìm một cái cớ thích hợp để giải thích cho cái chết của Bãi Thiện. Sau khi bàn bạc tới lui, họ quyết định giúp Trí thu xếp, báo cáo với cấp trên rằng Bãi Thiện chết do bị người nổi dậy giết. Hôm qua Trí đã thề trước quan tài của Mão là không bắt Tư Nghĩa nữa, nên gã đành phải tìm cách khác mà thôi. Sau khi đạt được mục đích, Trí gửi quà cho từng người, xem như trả ơn, rồi cùng nhau uống trà. Trong lúc đó gã cứ hóng mặt ra ngoài cổng. Từ lúc rời khỏi nhà Sáu Lưu, tâm trạng của gã đã không tốt lắm. Cứ luôn thấp thỏm không yên, sợ Mão lại thoát ra tìm đến mình báo thù. Khuya qua sau khi về đến nhà, gã sai đầy tớ đi mời đốc tờ đến băng bó vết thương. Sáng nay còn rất đau, nhưng gã vẫn cố gắng ngồi dậy tiếp khách. Dạ thưa cậu, ông tới rồi cậu. Bé Ba tất tả từ cổng chạy vào. Trí nghe nói Mười Hiền đến thì đứng dậy kéo thẳng quần áo, rồi nhanh chóng ra ngoài đón ông nội mình. Mấy người khách cũng đi theo gã. Tuy Mười Hiền không phải quan chức ở đất Cần Thơ này, nhưng mối quan hệ của ông ta rất rộng. Vì vậy họ nghe đến danh tiếng thì đều nể mặt. Khi Trí ra đến cổng, thì thấy Mười Hiền từ trên xe hơi bước xuống. Gã bèn chạy đến khoanh tay thưa. Dạ thưa ông nội mới xuống. Ờ. Mười Hiền mặc bộ áo dài lụa màu vàng, chống gậy đi vô sân. Những người khách cũng cúi đầu chào ông ta. Dạ thưa ông Mười mới về. Dữ không? Lâu lắm rồi con mới gặp ông đó. Ờ chú đây là... Dạ con Hương Cả Hoài thưa ông Mười. Ờ Hương Cả Hoài. Con ông chính nhất ha. Người kia kéo khóe miệng đến mang tai, ánh mắt đầy toan tính lấy lòng Mười Hiền. Dạ đúng rồi thưa ông. Ông già bây vẫn mạnh chứ? Dạ ba con vẫn khỏe. Ông cứ nhắc ông Mười biết à. Mười Hiền cười rồi chống gậy vô nhà. Trí nhanh chóng chạy đến kéo ghế, nhưng ông ta lắc đầu. Ba bây sao rồi? Dạ ba con đang ngủ. Ông nội tính vô thăm ba con hả? Để nó ngủ đi, chừng nào nó dậy tao vô gặp cũng được. Dạ. Mười Hiền nói xong thì đến bàn thờ của Dũng đặt ở góc nhà, rồi nhìn chằm chằm vào di ảnh cháu nội mình, run run giọng mà nói: Thằng Dũng mà, ông nội về thăm bay nè. Ông ta nói xong thì xúc động, khóe mắt rưng rướm nước. Trí nhìn cảnh tượng này thì không vui. Ông nội chưa từng nhìn gã bằng ánh mắt trìu mến, thân thương như vậy bao giờ. Thế nhưng người đã chết kia thì lại được xem trọng. Bà Cúc được đầy tớ báo là ba chồng đến, nên vội vã chạy lên nhà trên. Bà ta về làm dâu nhiều năm, thậm chí còn sinh con đẻ cái cho dòng họ này, nhưng vẫn không được Mười Hiền xem trọng. Dù vậy, bà Cúc vẫn cố gắng lấy lòng ông ta, vì toàn bộ ruộng đất nhà cửa ở đây đều là do Mười Hiền cho Tư Minh. Dạ thưa ba mới xuống, ba đi đường mệt lắm ông ba, để con kêu tụi nó chuẩn bị nước cho ba tắm rửa nha. Mười Hiền không để ý đến con dâu mà đằng hắn một cái rồi quay lại bàn. Bà Cúc cảm thấy mất mặt trước khách khứa, nhưng vẫn tươi cười đến bàn rót trà cho Mười Hiền. Thằng Năm còn mừng ở đây chứ? Mười Hiền không để cho bà Cúc chút mặt mũi nào mà quay sang hỏi Trí. Ánh mắt xem thường của ba chồng khiến cho bà Cúc lại đau ê ẩm, giống hệt như ngày đầu bước chân vào gia đình này. Bà ta lạnh lùng đứng thẳng dậy, chứ không còn đon đả nói cười giống như khi nãy nữa. Dạ còn thưa ông nội. Kêu nó bơi xuồng, đưa tao qua thăm má thằng Dũng đi. Hả? Đi liền bây giờ hả nội? Mau lên. Ông ta nói xong thì không đợi ai nói gì, đã đứng dậy chống gậy ra ngoài cổng. Trí đành gọi ông Năm bơi xuồng chở Mười Hiền qua thăm mộ Dũng. Mười Hiền đi rồi, không khí trong nhà có phần bối rối. Bà Cúc thì xuống nhà bếp, còn Trí tiếp tục ở lại uống trà cùng với khách. Bỗng dưng có tiếng la hét ư ử của Tư Minh. Từ ngày bị bệnh nằm liệt giường đến nay, ông ta không nói được nữa, nhưng vẫn nằm trên giường la hét mỗi khi không vừa ý chuyện gì đó. Tiếng la hét liên tục của Tư Minh khiến cho Trí bực mình, nhưng bây giờ đang có khách nên gã quay lại gọi đầy tớ. Có đứa nào đó không bay? Vô coi ông cần cái chi thì lấy cho ông nghe chưa. Bé ba vừa từ dưới nhà mang nước lên châm thêm thì bị Trí sai. Bà vô coi ông cần cái chi thì đem cho ông liền nha. Bé ba liếc cả trò mắng thầm trong bụng: Lo thì vô đi, mày đặt giả đò nữa, mắc mệt quá. Hôm qua sau chuyện của Tư Nghĩa thì bé ba rất ghét Trí, nhưng dẫu sao thì gã cũng là đầy tớ bán đứt cho nhà này rồi, trừ khi chết, nếu không suốt đời gã sẽ mãi ở đây. Nếu bé ba phản kháng thì người khổ không chỉ có một mình gã, mà còn liên lụy đến người nhà nữa, vì gia đình họ là tá điền của Tư Minh. Vì vậy, dù có tức giận, bé ba cũng nhịn nhục cho qua. Mày mau đi đi, còn đứng được ra đó nhìn tao mừng chi nữa. Dạ, con đi liền nè cậu. Bé ba vô phòng Tư Minh thì thấy ông ta đang nằm nghiêng trên giường, giơ tay muốn lấy cái gì đó rồi bất ngờ ngã xuống đất. Trời ơi, ông ơi. Bé ba chạy đến đỡ Tư Minh, nhưng một mình gã hơi khó, bèn gọi thêm người: Có ai đây không vậy? Vô phụ tôi ta coi, ông té rồi nè. Khách ở nhà trước nghe giọng của bé ba thì nhìn Trí, gã giật giật khóe môi mấy cái rồi tỏ vẻ gấp gáp đứng dậy vô phòng xem ba mình. Đám khách mời cũng theo sau chân gã. Mẹ ơi, Mày tránh ra coi, sao để ông té vậy nè? Tao quánh què dò mày bây giờ. Bình thường người ngoài đều nghĩ Trí là đứa con hiếu thảo, nên lúc có đông người, gã đều phải diễn cho tròn vai của mình. Dạ hồi nãy con vô á, thấy ông tính lấy cái chị đó rồi té, con chạy lại mà đỡ không có kịp. Thôi nhiều quá, tránh vòng bên coi. Trí có vẻ tức giận, bèn đuổi bé Ba qua một bên. Đến một mình ôm Tư Minh dậy. Từ sau khi ông ta bị bệnh nằm liệt giường, thì Trí luôn tỏ ra mình là đứa con hiếu thảo, nghe lời ba mình. Thế nhưng chỉ có bé Ba là biết rõ nhất, những lúc không có ai thì gã bạc đãi hành hung ông ta. Nhưng bé Ba thấp cổ bé họng, không dám tố cáo với ai. Dường như bà Cúc cũng biết, nhưng nhắm mắt làm ngơ để con trai bạo hành chồng. Người ta nói hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, quả là không sai. Nếu như là Tư Minh của ngày trước thì đến đứng thẳng người trước mặt ông ta Trí còn không dám, chứ nói chi là đánh. Trí dùng sức định ôm ba mình lên, nhưng gã làm không nổi, bèn hắn giọng một tiếng rồi liếc bé Ba. Thấy chưa, yếu nhất mà còn bày đặt, cái thứ bất hiếu mà. Bé Ba mắng thầm xong thì đến cùng Trí khiêng Tư Minh lên giường. Tư Minh nghiến răng trèo trẹo khi nhìn thấy mặt Trí. Gã bèn cười giả lả. Ba, có cái chị ba cũng từ từ. Đợi xíu nhà bếp nấu xong cháo con đem lên cho ba ăn nha. Dù phòng này thường xuyên được đầy tớ dọn dẹp, nhưng vẫn có một cái thứ mùi rất khó ngửi. Thôi cậu ba lo cho ông đi. Tụi tôi ra nhà trước, lát cậu ba ra sau nghe cậu. Khách nói xong thì nhanh chóng rời khỏi phòng Tư Minh. Thấy nụ cười lạnh của Trí, bé Ba gãi gãi đầu ngón tay vào nhau. Rồi rồi, tới công chuyện nữa rồi. Trí nhìn chằm chằm Tư Minh rồi nói với bé Ba. Mày ra ngoài, đóng cửa lại cho tao. Bé Ba thở dài, không dám nán lại lâu mà nhanh chóng rời đi. Khi cánh cửa phòng đóng lại, Trí lẩm bẩm. Nghe tiếng ông nội nên ông tính cầu cứu ổng chứ gì. Ổng đi qua mã thằng Dũng rồi, không có ai ở đây để mà cứu ông được đâu. Thằng già không chịu chết thấy phát ghét. Cả nói xong thì cởi dây nịch ra rồi bắt đầu quất vào người Tư Minh. Từ hôm qua nay toàn xảy ra những chuyện không hay ho, nên Trí rất là bực mình. Bây giờ muốn phát tiết thành cơn giận dữ lên người ba mình. Bên trong phòng lại vang lên tiếng rên ư ử của Tư Minh. Bên ngoài người ta nghe thấy, tưởng đâu vẫn là tiếng rên quen thuộc của ông ta. Lúc này cây nhang đang cắm trên bàn thờ của gia đình Dũng đột nhiên cong lại. Tấm di ảnh bất chợt lật úp xuống. Cái lúc Mười Hiền đến ngôi nhà cũ bị cháy của Dũng thì thất thần một lúc, rồi chậm rãi bước vào, chạm tay lên cột nhà bị cháy đen còn trơ lại một nửa. Ông lẩm bẩm. Năm à, mày nói hồi đó nếu tao đem thằng Dũng lên Sài Gòn á, thì có phải nó không chết sớm như thế này không? Ông Năm ngày trước là đầy tớ của nhà Mười Hiền. Sau này khi nhà Tư Minh xảy ra nhiều chuyện, mới sai ông Năm đến đây để có gì nghe ngóng thông tin cho Mười Hiền. Ông à, chuyện cũng đã qua rồi. Ông đừng buồn nữa. Cái đó là do số mạng của cậu ấy. Thằng nhỏ này số khổ quá. Thằng Tư hồi xưa lăng nhăng, mừng cái chuyện tài trời có lỗi với má con nó. Tao nhớ có khi thằng Tư ra ngoài năm bữa nửa tháng còn chưa chịu về nhà. Cái lần đó thì đi lên Biên Hòa rồi ở lì trên đó tận mấy năm. Sau về thì còn chắc theo... Ông vừa nói đến đó thì nghe có tiếng động bên hông nhà nên chống gậy ra xem, thì thấy có một người đang lấy cái gì đó ở mộ của Dũng. Ai đó? Thành giật mình quay lại thì thấy Mười Hiền. Anh đang bỏ sợi dây treo chuông vào cái vỏ bàn của mình. Tí và Lượm không có ở bên cạnh anh. Cậu là ai? Mần cái chi ở Mã Cháu nội tôi vậy? Thành đứng dậy nhìn Mười Hiền bằng ánh mắt kỳ lạ, rồi mới trả lời. Chờ tôi đi ngang qua, thấy hơi mệt nên ghé qua ở nhờ một chút. Bây giờ tính đi á, thì thấy mấy cái mã này, nên ghé qua lại mới lại thưa ông. Mười Hiền nhìn Thành có vẻ là người thành thật, nên không hỏi nữa, mà đến gần Mã Cháu mình, thì thấy có nén hương còn đang cháy dở. Bia mộ đã cũ kỹ lắm rồi, dường như đã rất lâu rồi không có người đến dọn dẹp. Ông ta lại thấy đau lòng. Tỏ ra mình thương anh thương em lắm. Cũng lớn rồi, vậy mà cái mã của nó cũng không dọn dẹp được cho đàng hoàng. Chẳng trách hồi nãy không muốn tao qua đây. Đúng là mấy đứa đạo đức giả mà. Mười Hiền nói xong thì quay lại nói với ông Năm. Thằng Năm à, phải vô nhà bếp kiếm coi có cái gì múc nước được không, thì múc đem ra đây chùi mã cho cậu hai đi. Mười Hiền ngồi xuống bên cạnh mộ, vươn tay chạm vào tấm bia, rồi nói với Thành. Thằng cháu này của tôi lúc sống rất ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nó hay giúp đỡ người này người kia lắm. Nhưng không hiểu sao người tốt mà lại chết sớm như vậy. Nếu cậu ấy sống tốt thì sẽ nhận được quả tốt thôi ông à. Chết rồi thì quả tốt cái gì nữa chứ cậu. Thấy ông Năm xách nước ra, Thành cũng không nán lại nữa. Anh nói thêm mấy câu với Mười Hiền rồi nhanh chóng rời đi, bỏ lại sau lưng tiếng thở dài thường thượt của ông ta. Gần trưa hôm đó, Thành mới đến nhà Tư Minh. Trên cánh tay của anh có một miếng vải màu trắng buộc ngang. Vì vận động mạnh cho nên máu chảy ra ướt đỏ miếng vải, trông khá chói mắt. Khi anh vừa đậu xuồng vào bờ, bé Ba nhìn thấy anh lạ mặt, bèn chạy đến hỏi. Ủa, chú em đi đám dỗ hay chi? Nếu đi đám thì đậu ở đây, còn không phải thì đậu né né qua chỗ đằng kia giùm tôi nha, bị lát nữa khách khứa tới nhiều lắm đó. Thành nhìn ngôi nhà rộng lớn trước mắt, cho hỏi. Tôi không có đi đám dỗ, tôi tới kiếm cậu Ba Trí. Cho tôi hỏi cậu ấy có nhà không? Cậu Ba đang ở trong nhà uống rượu với mấy ông. Mà cậu tới kiếm cậu có gì không? Dạ tối qua cậu Ba kêu tôi tới đây để mần chút chuyện. Bé Ba nhìn mặt Thành sáng sủa đẹp trai, phong cách nói chuyện cũng nho nhã, khác hẳn người ăn to nói lớn như gã. Trong anh không giống người đến xin làm đầy tớ chút nào, nhưng quần áo và cái xuồng khá cũ, cũng có thể lắm chứ. Thời buổi khó khăn, người xa cơ lỡ vận rất nhiều. Bé Ba gãi gãi đầu nói thầm. Nhà đầy tớ quá trời quá đất rồi, cậu Ba còn kêu thì mần chi vậy cả. Mà kêu đầy tớ có cần đẹp trai vậy không chứ? Tuy bé Ba ế vợ, nhưng vẫn hay đi trêu chọc mấy cô gái trong nhà. Họ đều thích sự hài hước của gã. Bây giờ bỗng nhiên xuất hiện một gã đẹp trai trong nhà, khiến cho bé Ba cảm thấy sức hấp dẫn của mình bị đe dọa. Rồi, bữa nay nhà có đám nên cậu Ba đãi khách. Thôi đi theo tôi vô nhà nè. Lát nữa chừng nào cậu Ba rảnh á, rồi tôi báo cho ha. Mà tay cậu bị đứt hả? Máu chảy quá trời kìa. Cậu đắp thuốc không vậy? Tôi không sao đâu, cảm ơn anh. Lúc này Tía với Lượm mới từ trong tấm màn chui ra, gọi khẽ. Tía ơi! Bé Ba thấy Thành có tới hai đứa con thì trợn mắt. Người nhìn trẻ như vậy mà lại có con lớn rồi, chẳng trách phải đi xin ở đợ. Đột nhiên gã cảm thấy Thành thật đáng thương, gánh nặng trong lòng bất chợt tan biến đi đâu mất. Dẫn theo hai thằng nhỏ theo tôi luôn đi, không có sao đâu. Thấy gã nhe răng nở nụ cười hiếm hoi với mình, thì Thành cũng cười, rồi dắt Tí Lượm lên bờ. Bé Ba thấy Lượm mập mạp đáng yêu, bèn tặc lưỡi nói: Mèn đét ơi, thằng nhỏ ú nu thấy cưng quá nè. Đâu, lại chú ẩm cái coi. Gã nói xong thì lấy một miếng kẹo dừa trong túi áo ra đưa cho Lượm. Nó thấy bánh thì chủ động giơ đôi bàn tay ngắn ngủn ra với bé Ba. Gã ôm nó vào lòng, hôn chụt lên gò má phúng phính của nó một cái. Đi, chú cháu mình vô, ở trong nhà nhiều bánh lắm, lát chú cho thêm. Bánh. Thành thấy đứa con trai khó tính khó nết của mình vậy mà lại dễ dàng với vài ba miếng bánh, bị dụ dỗ đi mất. Đúng là con trai lớn rồi khó giữ được mà. Đột nhiên anh nhớ đến lúc nó chưa biết đi, thì âm thầm tặc lưỡi. Ba cha con Thành theo bé Ba vào nhà. Ngôi nhà này giàu có rộng lớn, nhưng lạnh lẽo quá. Không hiểu sao lúc bước vô nhà đã khiến cho Thành cảm thấy không thoải mái. Ủa, ai vậy thằng Ba? Trên đường đi, họ gặp Huệ. Cô dắt cái bụng bầu to của mình nặng nề đi về phía nhà sau. Thành thấy khí sắc của Huệ rất tệ thì khẽ nhíu mày. Chả, cậu Ba kêu tới mận cái chi đó mà. Bé Ba nói xong thì kê tai Huệ thì thầm: Hình như cậu tính kiếm thêm đầy tớ hay chị đó. Thành không nghe được họ đang nói chuyện gì với nhau, nên nhìn Huệ rồi khẽ gật đầu. Còn Lượm thì nghe rất rõ, nên nó liếc bé Ba rồi vùng vẫy đồi xuống đất. Mẹ ơi, sao không cho chú ẩm nữa? Xuống. Lượm gào lên khiến bé Ba giật mình, đành để nó xuống đất. Nó bèn đi đến ôm chân Thành, nhưng ta vẫn giữ chặt viên kẹo lúc nãy bé Ba cho. Đi ơi. Ừ. Thành bế nó lên tay rồi chờ bé Ba dẫn đường cho mình. Huệ nhìn Thành thì hơi ngạc nhiên. Trông anh không giống người nghèo khổ lắm. Dù quần áo trên người đã cũ, nhưng nhìn kiểu gì vẫn có nét sang trọng. Nhưng bây giờ cô ta không có tâm tư để ý đến những chuyện này. Thôi bây giờ dắt xuống dưới nhà bếp đi. Chừng nào cậu thư thì hãy báo. Bây giờ cậu đang tiếp khách, đừng có làm phiền rồi bị chửi đó nghe chưa. Ừ, dạ con biết rồi mật. Huệ nói xong thì nhanh chóng rời đi. Lúc cô ta lướt qua Thành thì nhìn anh rồi nở một nụ cười hiếm hoi, khiến cho bé Ba rùng mình. Mèn đét ơi, cậu có phước lắm rồi đó nghe. Hả, sao vậy? Thì bình thường mợ chỉ cười với người giàu thôi hả? Bữa nay cười với cậu là phước chứ gì nữa. Trời ơi, đẹp trai sướng thiệt ha. Gã tiếc hận lẩm bẩm, rồi dẫn Thành đến nhà bếp ngồi chờ. Còn mình thì tiếp tục công việc còn đang dang dở. Mấy người đàn bà trong bếp nhìn thấy Thành thì che miệng cười mắc cỡ, rồi thì thầm với nhau cái gì đó, nhưng anh không có để ý. Xế chiều hôm đó trí khá là sai nên vào phòng ngủ. Do khách khứa kéo đến liên tục, đều là những chức sắc trong vùng, nên trí nể mặt mà uống khá nhiều. Cả vừa nằm xuống giường thì động vào vết thương nên kẻ rên lên một tiếng. Huệ nghe mùi rượu nồng nặc thì cam ram. Con bị đau mà uống chi nhiều quá vậy? Mở cửa sổ ra đi, nóng quá. Trí vừa nói vừa kéo vạt áo lên đến cổ, phơi ra cái bụng còn băng bó của mình. Huệ bực mình nhưng vẫn tới mở cửa sổ giúp gã. Mặt trời đã ngả về hướng tây, bức tường nhà họ khá là cao, nơi cửa sổ có trồng một hàng trúc nên phòng trí khá tối. Dạ thưa mợ, có mấy ông bà ở Sài Gòn về tới nên bà gọi mợ ra mời khách á. Huệ vừa vào phòng, chưa được nằm nghỉ thì đã bị gọi. Tâm trạng cáu gắt nên không thèm trả lời. Đầy tớ bên ngoài gọi thêm lần nữa. Mợ ơi. Rồi, tao nghe rồi. Nói hoài, điếc cái lỗ tai quá. Huệ càm ràm xong thì nhanh chóng ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Tí nghiêng người gãi bụng, chép miệng mấy cái rồi ngủ tiếp đi. Lúc trí thức dậy thì trời đã gần tối rồi. Cả căn phòng chìm vào ánh sáng nhá nhem. Gã bị đau đầu nên lấy tay xoa xoa trán thì thấy có ai đó đang quét dọn bên ngoài cửa sổ. Liền gọi. đứa nào đâu bay. Vụ rót cho tao ly nước coi. Không nghe tiếng trả lời, Trí rất bực mình nhổm dậy. Hơi men trong người vẫn chưa tiêu đi mất, nên gã hơi nóng nảy. Đứa nào đứng đó, sao tao kêu không nghe vậy? Bộ điếc hả? Bất chợt người đó quay đầu lại nhìn Trí. Xuyên qua thứ ánh sáng nhá nhem của trời chiều, Trí nhìn thấy mặt gã đầy tớ không có đồng tử. Mặt vằn vệnh, gân máu tím xanh, chạy dọc chạy xuôi. Trí hoảng sợ thất thần trong giây lát, rồi chạy vội ra mở cửa. Nhưng dù có dùng sức như thế nào cũng không mở được. Trí hét lên cầu cứu, cào vào cánh cửa đến bật cả móng tay, nhưng không có tác dụng gì. Âm thanh của gã bị tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài nuốt chửng. Đột nhiên, Trí nghe động tĩnh nên quay lại. Thì gã đầy tớ kia đang trèo cửa sổ vào trong phòng. Trí sợ đến chân tay mềm nhũng, từ từ ngã quỵ xuống sàn nhà. Nước mắt nước mũi đã giàn giụa trên mặt. Vết thương đêm qua bị chém vẫn còn ám ảnh Trí. Bây giờ gã không biết tứ ma quỷ kia có định giết mình hay là không. Trí à, tại sao mày đốt chết cả nhà tao? Nóng lắm. Trí trợn mắt nhìn gã đầy tớ đang bị nhập kia, rồi gào lên. Anh hai à, em không có cố ý đâu anh hai, tha cho em đi anh hai à. Mày ác nhân thật đức lắm Trí à. Vừa nói xong, gã đầy tớ giơ bàn tay đã mọc vuốt nhọn của mình ấn xuống đỉnh đầu Trí. Máu tuôn ra xối xả, khiến cho gã đau đớn gào lên. Gã giật mình ngồi bật dậy, thì phát hiện ra mình vẫn đang nằm trên giường. Mồ hôi tuôn xối xả trên trán. Gã sợ hãi chạm vào đỉnh đầu thì không thấy lỗ thủng nào hết, cũng không thấy có máu. Hên quá. Lúc này trời đã tối rồi. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ đâm thẳng vào chỗ Trí ngồi. Cánh cửa sổ khép hờ, bị gió đẩy phát ra âm thanh kẽo kẹt, kẽo kẹt. Liên tục hai ngày nay bị chuyện ma quỷ làm cho ám ảnh, khiến cho gã vô cùng mệt mỏi. Thấy khát nước, Trí nghiêng đầu tìm kiếm cái bình trà trên bàn. Căn phòng tối tăm khiến cho hắn hơi sợ. Có đứa nào ở ngoài không? Châm đèn cho cậu coi. Bóng trăng lồng vào tán lá trúc ngoài cửa sổ, tạo thành những bóng trăm nhảy nhót liên tục dưới sàn nhà, khiến cho Trí càng thêm bất an. Gã nhớ lại giấc mơ khi nãy thì tay chân lạnh dần. Bất giác có một thứ gì đó lướt qua, khiến cho Trí giật mình. Khi bình tĩnh trở lại, gã phát hiện ra đó là một con mèo đen. Theo lối cửa sổ mở toang nhảy vào trong phòng và ngồi trên sàn nhà. Ánh trăng xuyên qua đáy mắt nó long lanh sống động khác thường. Mèo, ra ngoài đi. Cả lên tiếng xua đuổi. Nó nhanh chóng nhảy lên trên bàn rồi phóng qua cửa sổ ra ngoài. Nhưng tiếng kêu meo meo vẫn còn lẩn vẩn đâu đó, không chịu rời đi. Tiếng kêu lanh lảnh làm cho Trí càng thêm khó chịu. Gã ta hít một hơi dài lấy can đảm, rồi trón trén bước xuống giường, định đóng cửa sổ lại. Bỗng dưng gió thổi mạnh, làm cho cánh cửa phát ra tiếng cót két không ngừng. Trong đêm, nghe kỳ dị khác thường. Trí đến gần cửa, thì bắt gặp cặp mắt vàng của con mèo đang ngồi dưới bụi trúc mà nhìn mình chậm chậm. Gã giật mình sợ hãi lùi về phía sau. Đến khi bình tĩnh, gã quay lại cửa sổ thì đã không thấy bóng dáng của nó đâu nữa. Đi rồi. Trời ơi! Gã vừa lẩm bẩm vừa vươn tay định kéo cửa lại. Nhưng đột nhiên con mèo trong góc tối bỗng nhào đến, phóng lên, cào vào cánh tay Trí một cái, làm cho gã hét lên. Bàn tay chảy máu đau điếng. Cậu à, cậu bị mần sao vậy? Trí nghe có người gọi, ngẩng mặt lên thì thấy một người đầy tớ đứng ở ngoài hàng hiên gọi mình. Gã mừng trở liền nói: Con mèo nó mới quạo tao, mày gọi kiếm nó ở đâu á, rồi đuổi nó đi đi. Bằng đêm bằng hôm mà để nó kêu nghe thấy ghê quá. Dạ. Người đầy tớ vừa nói xong thì đến gần cửa sổ, sau đó tóm gọn nó xách lên. Bắt được mày rồi. Cá vừa nói vừa nhe răng cười nhìn con mèo. Trong đêm, ánh mắt cả quỷ dị khác thường. Trí bỗng dưng cảm thấy sởn gây ốc, nên không nói chuyện với gã nữa, mà nhanh chóng đóng cửa lại. Sau đó lấy quẹt tắp đèn lên. Căn phòng có ánh sáng liền trở nên ấm áp. Trí cũng cảm thấy không còn sợ như lúc nãy nữa. Hắn ngồi thừ xuống ghế, lấy khăn lau mồ hôi đang tuôn ra nườm nượp trên trán. Bất chợt ánh mắt gã bị thu hút bởi cái gương trước mặt. Mới qua 2 ngày mà quá nhiều chuyện xui xẻo xảy đến, khiến cho mặt gã hốc hác tái xanh thấy rõ. Và bất thình lình, ở đâu đó có tiếng chuông khe khẽ vang lên. Dải chuông gió treo trước nhà cũng phát lên những tiếng đinh đan liên hồi. Vì có đèn và đã đóng cửa sổ, nên Trí không biết mặt trăng trên bầu trời từ lúc nào đã dần chuyển sang màu đỏ. Gã kề mặt mình sát gương để nhìn kỹ hơn, thì đột ngột thét lên một tiếng. Trí ngã nhào xuống ghế. Lúc nãy gã nhìn thấy một gương mặt không còn lành lặn trong gương, dường như là bị phỏng. Những vết sẹo đỏ ửng cùng với đôi mắt không rõ mí đó ám ảnh Trí không buông. Gã nhìn xung quanh thì thấy trong phòng chỉ có một mình mà thôi. Có khi nào còn chưa tỉnh trụ hẳn nên gã mới nhìn nhầm hay không? Trí cắn chặt khớp hàm rồi ngồi thẳng dậy đến gần gương nhìn một lần nữa, thì vẫn thấy khuôn mặt đó, cho nên hoảng hốt khuỵ xuống sàn nhà, liên tục vái lại. Anh hai ơi, anh hai thả cho em. Em không có cố tình đâu mà anh hai ơi. Bỗng dưng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Trí nghiêng đầu nhìn. Tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên. Gã mừng rỡ, vội bò đến mở cửa. Cô tôi nhé. Khi cánh cửa mở ra, Trí nhìn thấy một đôi chân đang ở trước mắt mình. Ngẩng đầu lên, hóa ra người đến là người đầy tớ đã bắt mèo khi nãy. Trí kéo quần người kia và lắp bắp nói: Con quỷ đó. Đột nhiên người đầy tớ nhìn Trí rồi nhe răng cười. Con là quỷ nè cậu ơi. Trí trợn mắt nhìn gã ta. Gã cúi đầu thì thầm: Cả nhà tao chết rồi, chắc mày sung sướng lắm hả? Trí sợ tái mặt, mắt trợn lên hết cỡ, không thể suy nghĩ được bất kỳ điều gì, kể cả gọi người đến cứu. Anh hai. Bóng người đầy tớ nhào tới siết lấy cổ Trí. Cả giãy giụa nhưng không chút tác dụng. Sức lực của người đầy tớ bị dông nhập mạnh kinh hoàng. Đến khi tưởng chừng như chết đến nơi, thì bất chợt người đầy tớ bị ai đó đá ngã xuống đất. Cả quay lại thì phát hiện sau lưng mình là một xác sống, thì nhanh chóng nhảy qua cửa sổ trốn thoát. Tí định đuổi theo nhưng bị Thành gọi lại. Bảy với thằng Lượm ở đây coi chừng đi. Thành nói xong thì cầm kiếm gỗ và chuông đuổi theo kẻ bị nhập kia. Lúc chiều vì chờ đợi quá lâu mà vẫn chưa gặp được Trí, nên bé Ba đưa cha con Thành vào chỗ mình ngủ rồi để họ ở đó. Lúc nãy khi dẫn Lượm đi tắm thì Thành thấy trăng máu, nghe tiếng la hét ở phía bên này bèn chạy qua thì nhìn thấy Trí đang bị tấn công. Thành đuổi theo người đầy tớ chạy sâu vô trong vườn nhãn phía sau nhà thì thấy gã nằm bất tỉnh ở dưới đất. Bất giác chiếc chuông trên tay Thành rung nhẹ. Anh quay lại thì thấy một dông nam đứng sau bụi chuối nhìn về phía mình. Nó mấp máy môi nói cái gì đó với Thành. Bất giác vết cắn nơi cánh tay lại đau điếng. Tiếng ong ong lại một lần nữa rít lên trong lỗ tai Thành. Anh nhắm nghiền mắt, cắn chặt khớp hàm mà lẩm bẩm. Đừng mà. Bỗng trong gió vang lên tiếng chuông, nhưng không phải là chuông của thành, mà là cái dòng nhanh chóng phóng qua hàng rào biến mất. Trăng máu lui đi, trả lại màu bạc đẹp đẽ bình thường của trăng. Thành cũng không đuổi theo, mà nén đau quay trở lại phòng của Trí. Lúc Thành về đến nơi, thì thấy Tý đang ngồi với Lượm ở hành lang chơi chụp đá. Bé Ba đang chơi cùng bọn chúng, thấy anh thì cười bẽn lẽn. Lúc nãy trong lúc Thành rời khỏi, thì Trí có nói thân phận của anh cho người nhà mình nghe. Vì vậy bé Ba biết anh không phải đến đây để làm đầy tớ. Lượm ngẩng mặt lên thấy Thành, thì bỗng thất thần một lúc. Bình thường nó rất thích bám theo anh, nhưng lần này vẫn ngồi yên một chỗ, nhìn chầm chầm Thành với ánh mắt kỳ lạ. Hai đứa ngồi đây chơi với chú đi. Hai đứa nhỏ không nói lời nào, chỉ nhìn theo bóng lưng Thành cho đến khi khuất dạng sau cánh cửa phòng. Trong phòng thắp đèn sáng trưng, bà Cúc đang ngồi trên bàn, cầm tách trà xoay tới xoay lui. Còn Huệ thì vắt khăn nước ấm lau mặt cho Trí. Tuy đã qua được một lúc, nhưng Trí vẫn chưa hết hoảng sợ. Gã nghe tiếng động thì giật mình co rúm người lại. Bà Cúc thấy con trai như vậy thì cắn chặt răng. Cậu thầy Pháp à, có bắt được thứ đó không vậy? Thành nhìn bà Cúc rồi lắc đầu. Nó chạy mất rồi thưa bà. Trí nghe vậy kéo chăn đến ôm chặt trong người. Nó chạy rồi. Vậy có khi nào lát nữa... Nè, anh đừng có nói chuyện xui xẻo mà. Huệ hoảng sợ che miệng chồng mình. Bà Cúc nhìn chằm chằm Thành, thấy anh còn quá trẻ nên không tin tưởng lắm. Cậu đây thấy còn nhỏ quá. Hay là lát nữa kêu đứa nào đó đi trước thầy Tám đi. Dù gì ổng cũng là chỗ quen mấy chục năm nay mà. Thành nghe bà Cúc nhắc đến thầy Tám thì khẽ nhướng mày một cái. Thấy Trí không trả lời, ánh mắt gã trống rỗng, thì Huệ nói: Thầy Tám không có mần được cái chi nữa đâu má à. Nghe chồng con kể là ông bị phản vệ chi đó. Bà Cúc nhăn mặt nhìn Thành. Vậy cậu đây có thể mận hay không? Miễn nó không quay lại ám hại nhà tôi á, thì bao nhiêu tiền tôi cũng cúng. Nhưng mà cậu phải chắc chắn là mình mận được nha. Đến lúc nguy hiểm như thế này mà bà Cúc còn kén cá chọn canh, khiến cho Trí tức giận. Gã sợ lời bà nói sẽ khiến cho Thành giận mà không chịu giúp mình nữa, nên gắt gỏng: Thì má cứ để cậu mận đi, không được thì đi thỉnh thầy khắc. Tối hôm qua cậu đuổi con Mão cho con đó. Gã nói xong thì nhìn Thành với ánh mắt van nài, như thể sợ anh sẽ bỏ đi vậy. Thành nhìn vết bầm trên cổ của Trí, đoán lúc nãy có lẽ gã đã bị dọa sợ không ít rồi. Bất chợt cái tiếng ong ong một lần nữa vang lên trong tai Thành. Giọng nói kỳ quái kia vọng tới: Tụi nó giàu có mà ác như vậy, thì mày giúp tụi nó làm chi chứ? Tại sao người ta thì sống sung sướng, còn mày phải chịu cảnh nghèo khổ, thiếu trước cục sau như vậy? Mày phải giàu lên, đòi tiền đòi đất đi, mau lên. Bỗng trong mắt của Thành chuyển sang màu đỏ. Anh phát hiện điều bất thường của mình nên nhắm mắt lại, bấm móng lòng bàn tay tới chảy máu thì mới buông ra. Lúc này trong mắt của Thành đã trở lại bình thường, nhưng ánh mắt thì khá quái lạ, mang theo chút tà ác nào đó. Thành cười rồi nói với mẹ con Trí: Thôi vậy đi, tôi với chỗ cậu Ba đây cũng là quen biết nhau đêm qua rồi. Nếu tôi giúp cậu đuổi được cái dòng đó, thì ngoài chuyện gặp thầy Tám ra, cậu phải cho tôi thêm một thứ. Ngày thường chỉ có họ ra điều kiện với người khác, Đây là lần đầu bị một kẻ thấp cổ bé họng như Thành tra điều kiện, nên bà Cúc nheo mắt nhìn anh. Hả? Đâu cậu nói thử tôi nghe coi. Thành nhìn thẳng vào bà Cúc rồi nói ra yêu cầu của mình. Mấy nay lênh đênh trên sông nước kiếm ăn khó khăn quá, nên tôi muốn xin cậu ba đây 20 công ruộng để mần, là cho đứt chứ không phải mần thuê. Bà Cúc nghe vậy thì trợn mắt nhìn Thành. Cậu trai trẻ này cũng quá tham lam ngạo mạn rồi. Còn trẻ quá chưa biết mình đang nói chuyện với ai đây mà. Cậu chưa mần được cái chi mà đòi thưởng rồi sao? Thì bà có thể không đồng ý mà. Thấy thái độ bất cần này của Thành, bà Cúc đoán anh là người có gan không nhỏ. Trí nghe Thành nói thì cũng ngạc nhiên không kém bà Cúc. Tối hôm qua gặp, gã còn nghĩ Thành là người chính trực, nhân nghĩa đạo đức. Thậm chí gã còn nghe anh nói cái gì mà quả báo, nhưng cuối cùng cũng quỳ gối trước đồng tiền mà thôi. Cũng tốt, người như vậy thì dễ sai khiến, giống như thầy Tám vậy. Đứng trước người tham lam, bỗng Trí không còn cảm thấy yếu thế như trước nữa. Gã ngồi thẳng dậy nói: chỉ cần cậu mần được thì đừng nói chi là 20 công, 30 công tôi cũng cho cậu. Nhưng cậu mần thì phải mần cho tới, khiến nó biến mất mãi mãi đi. Bà Cúc thấy con mình chưa gì rộng rãi như vậy thì sợ thiệt thôi. Mèn đét ơi thằng ba, cái chi mà 20, 30 công chứ, nó còn chưa mận được cái chi hết mà. Người bị nhát không phải là mình, nên bà ta chưa biết sợ như Trí. Thành cười. Cái giọng hồi nãy nó nói với tôi, nó tên là Dũng, là anh hai của cậu. Bà Cúc nghe xong thì hoảng sợ đánh rơi tách nước trên tay mình xuống, vỡ nát ra. Âm thanh đó khiến cho ai nấy cũng đều giật mình. Thành lại nói tiếp: nó nói là nợ máu thì phải trả bằng máu. Ở đây không có người ngoài, xin phép cho tôi nói thẳng, có phải trước đây cậu đã từng làm cái gì hại đến nó hay không? Trí nghe vậy thì sợ hãi liếc bà Cúc, thấy bà ta nhìn mình chằm chằm nên lắp bắp: Mận cái gì đó chứ, tôi không có mận gì hết, không có. Gã nói xong thì sợ hãi túm chặt chiếc chăn trong tay mình. Bà Cúc hết nhìn Thành rồi nhìn đến Trí, rồi đột nhiên sụt sùi nước mắt. Thằng ba, bày khai thiệt đi, có phải bày đã mận cái chi hại anh hai bê hay không vậy? Con có mận cái chi đâu má, sao má nghi ngờ con vậy? Khác với vẻ oan ức của Trí, Huệ thì căng thẳng đến mặt tái xanh. Cô ta sờ cái bụng mình rồi định nói ra chuyện tối qua, nhưng sợ bà Cúc biết nên kéo tay chồng. Anh à, thôi đi mà, anh nhờ thầy tìm cách đi. Trí nhìn Huệ rồi đưa mắt liếc mẹ mình một lần nữa. Thôi em ra ngoài đi, để nói chuyện riêng với má. Huệ cũng không muốn sự việc liên quan đến mình. Dẫu sao, so với Trí thì cô cũng chỉ là người ngoài với bà Cúc mà thôi. Anh nhớ nói. Huệ sờ tay lên bụng mình, Trí thấy thì gật đầu. Cô bèn nhanh chóng ra ngoài. Lúc này trong phòng chỉ còn 3 người bọn họ. Bỗng bà Cúc lau khô nước mắt trên mặt, ánh mắt không còn sót lại chút đau thương nào giống như khi nãy. Xem ra chỉ là diễn tuồng cho Huệ xem mà thôi. Cậu nói thằng Dũng hả? Nhưng mà anh em tụi nó lúc còn sống rất thuận thảo với nhau, bần chi mà có chuyện hãm hại chứ. Đúng đó, tôi không có mận cái chị hết. Cậu mau đuổi nó đi, chứ không nó quay lại kiếm nữa là tôi chết đó. Thành nhìn chầm chầm Trí rồi nói: thật ra tôi cần biết nguyên cớ thù hận giữa hai người. Lúc cậu Dũng còn sống thì mới có thể giúp cậu được. Thấy Trí có vẻ đắn đo, Thành nói thêm: Dũng nói là nhà cậu nợ nhà họ 4 mạng người. Trí nhíu mày khó hiểu. Cái gì mà bốn mạng? Nhà anh hai có ba người thôi mà. Cậu có nói láo gì không đó? Lời nói này của Thành khiến cho bà Cúc nhìn anh chằm chằm, dường như đang suy nghĩ gì đó. Thành thấy Trí nghi ngờ thì nói tiếp. Tôi chỉ kể lại những gì anh ta đã nói ra mà thôi. Còn tin hay không là tùy ở cậu. Nhưng nếu cậu không quyết định sớm thì chỉ e là nhà lại xảy ra chuyện không hay. Thành vừa nói xong thì đột nhiên họ nghe tiếng kêu la của Huệ ở ngoài hành lang. Bé Ba đang chơi với hai đứa nhỏ quay qua nhìn cô ta. Mở, mở sao vậy mở? Đau, tao đau quá. Trí với bà Cúc nghe thì đẩy cửa bước ra ngoài. Bà Cúc thấy máu chảy xuống chân con dâu thì hốt hoảng. Trời đất ơi, con Huệ sắp sanh rồi. Mau kêu bà mẫu tới đây, nhanh lên. Lúc này Huệ đang nằm trong phòng, không ngừng gào thét. Bà Cúc và Trí ngồi trong phòng khách lo lắng. Cả đi tới đi lui không ngừng, căng thẳng đến ra đầy mồ hôi. Bà Cúc nhìn Trí không bình tĩnh thì nhíu mày. Bà mẫu mới vô chưa bao lâu, bây mừng cái chi mà gấp gáp quá vậy? Nhưng mà chưa đủ ngày đủ tháng mà má. Liệu... Mày im đi. Mở miệng ra toàn ăn mắm ăn muối không à. Trí định nói đến chuyện hôm trước Huệ nhìn thấy, nhưng cuối cùng im lặng. Giống dĩ ban đầu gã mời Thành đến đây là định nhờ giúp chuyện của Huệ. Nhưng sau đó gã Xích bị giết chết nên vẫn chưa nói ra được việc của vợ mình. Gã căng thẳng xoa xoa lòng bàn tay vào nhau, vừa lo lắng cho vợ con, vừa hóng mắt ra bên ngoài. Trong phòng Huệ vang lên tiếng trẻ sơ sinh. Trí và bà Cúc nhìn nhau. Bọn họ vội vã chạy tới phòng Huệ. Nhưng khi vừa bước vô thì nhìn thấy sắc mặt của ai cũng đều kỳ quái. Trí hỏi: Sao vậy? Bà mụ ôm đứa nhỏ quấn trong chăn đưa cho Trí. Thấy sắc mặt căng thẳng của bà ta, Trí không khỏi lo lắng. Cả nhận lấy đứa nhỏ rồi nhìn xuống. Trời đất ơi! Gã chết lặng chôn chân tại chỗ. Đôi tay đang ôm lấy đứa nhỏ đột nhiên buông xuống. Trời đất ơi, mày mật cái gì vậy? Bà Cúc nhìn thấy cháu mình sắp rơi đến nơi thì hoảng sợ chụp lấy. Định mắng Trí mấy câu thì nhìn thấy đứa nhỏ rồi cũng trợn mắt lên, đánh chơi đứa nhỏ xuống đất. Cái mền gối nó bị bung, làm lộ ra thân thể chằng chịt vết sẹo, giống như bị bỏng. Ngay cả gương mặt của nó, ngũ quan cũng bị những vết sẹo văng ngang, làm cho không rõ ràng. Đứa nhỏ sinh non quá yếu ớt, khi rơi xuống đất khóc tré lên một tiếng rồi im bặt đi. Tất cả những người xung quanh không ai nói được với ai bất kỳ lời nào, cũng không dám chạy đến xem. Lúc nãy sinh khó nên khi đứa bé vừa ra ngoài, Huệ cũng ngất xỉu đi. Bây giờ cô ta mới tỉnh lại. Con tôi đâu rồi? Huệ thều thào hỏi bà mụ đang đứng cạnh giường, nhưng bà ta chỉ cúi đầu. Huệ lấy làm khó hiểu, bèn nghiêng đầu qua thì thấy chồng và má chồng mình đang đứng thất thần, giống như vừa chứng kiến thứ gì đó khủng khiếp lắm. Anh à, con đâu rồi? Ấm con qua cho em đi, em muốn nhìn thấy con. Trí không trả lời, lão đảo vịn tay vào vách nhà rồi đi ra ngoài. Nhìn thấy thái độ quái lạ của chồng thì Huệ không hiểu. Trong lúc định gọi bà Cúc thì cô nhìn thấy được đứa nhỏ đang nằm bất động dưới đất. Trời đất ơi, sao con lại nằm ở đó vậy? Ai để nó nằm ở đó? Huệ tức giận chống tay ngồi dậy rồi đến gần đứa nhỏ. Đột nhiên bước chân nửa đường thì đứng sững lại. Cái gì vậy? Huệ không tin nổi nhìn đứa nhỏ thân thể bị biến dạng kia, hoảng sợ lùi về phía sau. Mợ, cô chừng té đó. Huệ nắm tay bà mụ hỏi. Đó là con của tôi sao? Bà mụ mím môi một cái rồi gật đầu. Không thể nào đâu, mấy người gạt tôi phải không? Con ơi! Huệ đẩy bà mụ ra rồi quỵ xuống bên cạnh con mình. Trung Trung đưa tay định chạm vào gương mặt đứa nhỏ, nhưng lại không dám. Cô ta cứ liên tục lẩm bẩm: Không thể nào, không thể nào. Nói xong thì nắm quần bà Cúc. Má, có nhầm lẫn gì hay không vậy? Nó bằng sao mà là con của con được? Lúc này cô ta mới phát hiện ra môi của bà Cúc mấp máy, nhưng không nói được lời nào. Mặt bà ta tái xanh. Bà Cúc không trả lời Huệ mà đi ra ngoài. Trong lúc đi, bà ta không ít lần va vấp chỗ này chỗ kia, phải nhờ đầy tớ dịu mới về tới được phòng. Bà đi rồi, Huệ nhìn lại đứa con của mình thì phát hiện ra nó đã không còn hơi thở nữa. Cô ta lặng người, bắt đầu nói lảm nhảm cái gì đó mà người xung quanh nghe không hiểu. Là ma quỷ trả thù. Ma quỷ trả thù rồi. Ma quỷ trả thù. Lúc nãy nghe tiếng hét nên Thành đi qua xem thử. Lúc anh vừa định quay lại phòng mình thì đột nhiên nhìn thấy một chiếc bóng trắng nhỏ xíu từ trong phòng Huệ đi ra. Đó là một dông nhi, trên người có nhiều vết sẹo bỏng, không rõ mặt mũi. Nó thấy Thành thì đứng ở bậc cửa, nhìn chằm chằm về phía này. Dường như có chút hoang mang, giống như không biết mình phải đi về đâu. Đột nhiên lượm được tí cổng thì nhao nhao đòi xuống đất. Sau khi chân chạm đất, nó bèn lịch bịch chạy tới chỗ dông nhi, rồi giơ bàn tay lên. Dông nhi cũng giơ bàn tay lên. Khi ngón trỏ của chúng nó chạm vào nhau, đột nhiên dông nhi mỉm cười, rồi mờ dần, vỡ ra thành như những con đom đóm nhỏ. Xuyên qua ánh trăng bạc, Thành nhìn thấy đàn đom đóm bay lên bầu trời, hướng đến ánh sáng đẹp đẽ của mặt trăng, rồi tan biến vào hư không. Đây có lẽ là hình ảnh đẹp nhất mà anh từng gặp kể từ ngày theo ba sành đến nay. Nó đã siêu thoát rồi. Thành lẩm bẩm, rồi đến chỗ lượm, ngạc nhiên khi thấy tròng mắt đen tuyền không có đồng tử của nó. Bất chợt anh nhớ đến người độ hóa vong hồn ở trong sách ba sành lúc trước cho mình. Chẳng lẽ nó là số mệnh của lượm sao? Nhưng dẫu gì đi chăng nữa thì nó vẫn còn quá nhỏ và là con trai của anh. Lượm. Anh lay mạnh lượm thì nó giật mình tỉnh lại, trong mắt bèn trở lại bình thường. Lúc này Thành nhìn thấy một cái dông nữa đang nằm cạnh xác đứa trẻ sơ sinh. Xem ra dông nhi chết cháy kia không giết đứa nhỏ, mà chỉ là một xác hai hồn mà thôi. Đứa bé đó chết do bà Cúc đã làm rơi nó. Anh đến gần, thấy xác nó rồi thì bắt đầu thở dài. Lên chùa nghe kinh nghe con. Nam mô A Di Đà Phật. Anh thì thầm, rồi lấy một cái hũ sành thu hồn đứa nhỏ vào, dán bùa lại. Vạn vật trên thế gian đều có số mệnh của nó, nhân quả tuần hoàn không ai tránh được. Đứa bé bất hạnh này đã chết vì cú ngã vừa rồi, vừa là oan ức, vừa cũng là số mệnh. Vì sự việc không may xảy ra nên khách khứa cũng không tiện ở lại, họ đều nhanh chóng ra về. Khung cảnh náo nhiệt sáng nay bây giờ trở nên vắng vẻ, điều hiu đến lạ. Đầy tớ trong nhà không dám nói năng lớn tiếng. Họ đều biết bây giờ tâm trạng chủ mình không tốt, chẳng may động chạm đến thì người chịu khổ lại là họ thôi. Chú Năm à, chú nói coi, sao mà nhà cậu lại xảy ra cái chuyện như vậy chứ? Bé Ba và ông Năm vừa gom củi để chặt sáng nay lại thành bó, vừa nói chuyện với nhau. Ông Năm thở dài rồi lắc đầu, không thấy ông ta nói gì. Bé Ba lại tiếp tục. Chú không có thấy đâu, cái lúc cái mệnh rớt ra còn thấy thằng nhỏ đó thì ghê lắm. Gã nhìn trước ngó sau, thấy không có ai thì mới nói tiếp. Y như là bị phỏng vậy đó. Chắc là cậu hai quay lại trả thù quá. Hồi đó con nghi cậu ba. Im đi. Ông Năm quảng hốt che miệng bé Ba, làm cho gã giật mình. Ăn nói bậy bạ, coi chừng cậu ba trút lưỡi mày đó. Mày có nghi chuyện gì thì cũng phải giấu kín ở trong lòng biết chưa? Ông nói xong thì buông tay ra khỏi miệng bé ba. Rồi, con biết rồi. Thì con cũng chỉ nói với chú thôi mà. Có ai đây đâu. Không có ai cũng không được nói. Mình là phận tồi tớ, chưa tới lượt phán xét đâu. Bé ba không cam tâm, nhưng lời ông Năm nói không sai. Ở trong cái nhà lại có nhiều tai mắt, biết đâu lời nói của họ lọt đến tai đám chủ kia, thì có lẽ bé ba đến mạng cũng khó giữ. Ủa, nhưng mà ông Mười đâu rồi chú? Sao trưa giờ con không thấy? Ông Năm ngẩng đầu nhìn ánh trăng treo trên cao, rồi thở dài. Hồi sáng ông qua thăm má cậu hai, rồi ghé qua nhà người quen rồi. Ông nói sáng mời sẽ về để mà kịp cúng cậu hai. Ai có ngờ xảy ra biết bao nhiêu chuyện như vậy đâu chứ. Lúc này đã hơn 9 giờ tối. Thành đang ở trong phòng, lật từng trang sách chỗ độ hóa vong hồn, thì nghe có tiếng người gọi cửa. Anh cất sách vào túi bàn, rồi đứng dậy cầm cây đèn đẩy cửa ra, thì thấy hai mẹ con Trí đang đứng trước mặt mình. Bà và cậu kiếm tôi có chuyện gì không? Cậu có điều kiện gì cũng được, mà mừng đi. Thành nhìn hai mẹ con bà Cúc, rồi gật đầu. 10 giờ đêm, tại căn nhà bị cháy của Dũng, Thành bày ra một cái bàn nhỏ để làm pháp sự. Đêm nay gió lớn, trăng sáng, sương đêm mờ mịt, làm cho lòng người càng thêm lạnh lẽo. Tiếng côn trùng rã rích, gió thổi hàng cỏ lao ngã nghiêng cái đầu bạc của mình, xào xạc không ngừng. Sau khi treo chuông thành một vòng quanh chiếc bàn, Thành gọi mẹ con bà Cúc. Bà với cậu bước vô đây. Lát nữa mà có động tĩnh gì cũng không được bước chân ra ngoài, nếu không là chết như chơi đó. Cái này chắc là không sao chứ. Thành gật đầu, rồi nhét vào tay họ hai lá bùa. Bùa này để hai người nhìn thấy họ, lát nữa nhớ tội vẻ hối lỗi để mà an ủi vong linh của họ. Bà Cúc liếc Trí, gã bèn cúi đầu xuống đất, lảng tránh ánh mắt của mẹ mình. Thành ngẩng đầu nhìn trăng, thấy đến giờ, bèn thắp hai ngọn nến trắng đã đặt sẵn trên bàn, rồi đốt nhang cắm vào bát hương. Trên đó có 4 cái hình nộm bằng rơm, tượng trưng cho 4 người. Anh lấy trong túi ra một cái hũ sành nhỏ, đựng chất bột màu trắng, rồi trắc trắc quanh hình nộm. Sau đó bắt đầu niệm chú gọi hồn. Trí và bà Cúc đứng phía sau Thành. Họ đều căng thẳng đến mặt tuôn đầy mồ hôi, giáo giác nhìn quanh, rồi đứng sát vào Thành. Một lúc sau, gió đột ngột thổi mạnh, đám cỏ lao ngã rạp xuống đất, hàng dây treo chuông rung lắc dữ dội. Tiếng chuông khiến cho bà Cúc và Trí sợ đến đứng co cụm vào nhau. Từ trong đám cỏ lao, một vong nam được gọi về. Trí nghe tiếng cười nghiêng ngả ở sát gần bên tai, thì mở mắt ra, liền thấy Dũng đứng ngay bên cạnh mình. Trí sợ quá, suýt té ngã xuống đất. Mặt mày của Dũng không thay đổi gì so với ngày trước, nhưng từ khóe mắt chảy xuống 2 dòng máu, nhe răng cười cợt nhìn Trí. Nó không vô trong được, đừng sợ. Dù Thành đã nói vậy, nhưng Trí vẫn còn run cầm cập. Gã nhắm nghiền mắt, cắn chặt răng, nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của bà Cúc. Bà ta sợ quá nên chỉ dám cúi đầu nhìn xuống đất. Theo tiếng chuông lắc không ngừng của Thành, một dòng nữ từ trong hàng cỏ lao xuất hiện, định lao vào cái dòng nhưng bị một lực đẩy ra. Tí quay sang nắm chặt áo Thành, mặt cả tái xanh không chút huyết sắc. Dòng nữ không chịu ngừng lại, nó giống như điên cuồng muốn tấn công hai mẹ con Trí nhưng bất thành. Cuối cùng nó cũng không làm gì nữa mà đứng yên một chỗ. Thành nắm lấy kiếm gỗ trong tay, cất giọng hỏi. Bà có nỗi quan khiên gì thì hãy nói ra, đừng ở chốn dương gian mà quấy phá nữa. Giọng nữ bèn trả lời, giọng rất yếu nhưng có thể nghe rõ từng chữ một. Tao muốn mạng, cả nhà nó. Bà Cúc nghe giọng nói quen thuộc này thì giật bắn người. Thành hỏi tiếp. Họ nói mình không có hại chi bà, tại sao bà mừng vậy? Giọng nữ không trả lời Thành mà lặp lại. Tao muốn mạng cả nhà nó. Kèm theo tiếng gào thét là một trận gió lớn thổi đến. Đột nhiên sợi dây chuông bị đứt đi, phong ấn của Thành bị phá. Chết rồi. Thành giật mình chạy đến cột lại dây chuông, khiến cho hai mẹ con bà Cúc hoảng sợ ngồi xuống đất. Dũng vươn tay chạm vào Trí, khiến cho gã lùi về phía sau, sợ hãi bật khóc mà cầu xin. Anh Hải à, em xin anh tha cho em mà. Là em không có cố ý. Lần đó bà chửi em, rồi nói sẽ lấy hết tài sản cho anh, cho nên em nhậu xài sai quá nên mới lỡ tay đốt nhà anh. Nhưng mà sau đó em hối hận cho nên dập rồi. Không hiểu sao lúc em đi thì nói trái lại. Em không có cố ý đâu anh Hai à. Xin anh tha cho em đi mà. Xin anh tha cho em đi anh Hai. Trí vừa nói vừa run rẩy con người lại. Lúc này Thành đã nói xong sợi dây, bùa phép khiến cho Dũng một lần nữa bị đẩy ra ngoài. Lúc này hai mẹ con bà Cúc vẫn chưa hết hoảng sợ, liên tục thở dốc. Dòng nữ hỏi bà Cúc. Cúc, mày quên tao rồi sao? Bà Cúc sợ hãi trợn mắt nhìn dòng nữ. Gương mặt của dòng nữ đã bị lửa hủy hoại, cho nên không thể nhận ra được đường nét. Nhưng cái giọng nói này, phải rồi. Mai. Dòng nữ kia chính là bà Mai, 10 năm trước bị kẹt trong đám cháy của căn nhà củi ven sông. Mấy chục năm trước, mày kêu thầy Tám cho ông Tư uống bùa mê thuốc lú, khiến ông mê mẩn mày. Ông đưa mày về nhà, một mực cãi lời ba má, lấy mày làm lẽ. Sau đó mày kêu thầy Tám làm cho ma quỷ nhập vào tao, khiến tao đi qua chỗ thằng Sáu, làm ông Tư hiểu lầm, rồi nhốt vô nhà củi. Đêm đó chính tay mày đã châm lửa đốt nhà, khiến tao đau đớn mà chết trong biển lửa. Bà Cúc kinh hoàng lắc đầu. Không có, tôi không có mà. Thành ở bên cạnh nhắc nhở. Bà ấy đang rất tức giận đó. Nếu như bà có mần thì hãy nhận đi. Dù gì ở đây cũng không có người ngoài. Nếu bà thành tâm hối cải, bà ấy sẽ được an ủi mà rời đi. Bà Cúc nghe vậy thì cắn chặt khớp hàm, rồi lẩm bẩm. Làm ơn tha cho tôi đi mà. Tha cho tôi. Hồi đó tôi không có cố ý hại chị. Là tại ông Tư cái gì cũng chỉ mà bỏ mặt má con tôi, nên bất đắc dĩ tôi mới làm vậy. Làm ơn tha cho tôi đi mà. Chị muốn cái gì tôi cũng cúng hết. Tôi sẽ ăn chay suốt đời để trả lại tội lỗi của mình gây ra. Bà Mai gào lên. Vậy còn con tao thì sao? Tại sao mày lại giết tụi nó? Quá ra bà Cúc chỉ là mẹ kế của Dũng mà thôi. Bao nhiêu năm nay ở trước mặt người ngoài, bà ta luôn sắm vai là một người mẹ tốt. Vì ông Tự để lại hết tài sản cho nó, nên tôi mới bất đắc dĩ mà. Trí nghe những lời nói của mẹ mình thì sửng sốt. Mà tại sao má lại không nói cho con biết? Làm con bị ám ảnh suốt một thời gian như vậy, cuối cùng người bị trả thù chỉ có vợ chồng con mà thôi. Vì tự mình phát hiện suốt một thời gian dài, Trí ăn cắp tiền ở xưởng cưa do mình quản lý để tuồn ra ngoài làm ăn riêng, nên tự mình quyết định lấy lại hết tài sản và nói sẽ để lại hết cho Dũng. Ngày hôm đó Trí uống rất nhiều rượu, sau đó đến nhà Dũng và nảy sinh ra ý định giết người. gã đã khóa cửa, châm lửa, đốt nhà Dũng. Sau đó gã sợ bị Tư Minh phát hiện, nên dập lửa và bỏ chạy về nhà, kể cho bà Cúc biết. Bà Cúc đã cố gắng nhiều năm như vậy là muốn giành tài sản về phần mình, nhưng lại sắp mất hết tất cả. Nên trong đêm đó, bà ta đi tìm thầy Tám, nhờ ông ta yểm bùa để Dũng tự tay đốt nhà mình, giống như cái cách mà nhiều năm trước bà ta đã khiến cho Mai đi qua phòng người đầy tớ để vu oan cho tội ngoại tình cho bà ta. Bà Cúc nói xong thì đột nhiên xung quanh những ngọn đuốc dầu được đốt lên sáng trực một vùng. Hai mẹ con bà ta sợ hãi ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một đám người từ trong hàng cỏ lau bước ra. Dẫn đầu là Mười Hiền. À, ba. Mười Hiền cắn chặt khớp hàm rồi giơ gậy lên quất mạnh vào bà Cúc một cái, khiến cho bà ta đau điếng ngã xuống đất. Mày, con đàn bà đê tiện, tại sao mày dám mật ra cái chuyện hãm hại dâu cháu tao như vậy? Khốn nạn mà. Bà ta hoảng sợ ôm chân ba chồng mình nhưng bị đá ra. Bà ơi, không phải đâu bà, không phải đâu, xin bà nghe con nói với. Mày im đi, nãy giờ tao nghe đủ rồi. Tại sao mày dám mật ra cái chuyện ác nhân thức đức như vậy hả Cúc à? Ông ta nói xong thì quất vào người bà Cúc thêm mấy gậy, rồi đột nhiên bị chặn lại. Ông nội, đừng đánh nữa. Lúc này cả bà Cúc và Trí đều sững sờ nhìn vong hồn của Dũng. Anh nhìn hai má con gã rồi nói: tao vẫn còn sống đây Trí à. Bà Mai cũng đến gần con trai mình. Cả tôi nữa, tôi cũng chưa chết. Bà Cúc sợ hãi nhìn bà Mai rồi nhìn Thành, nhưng anh không phản ứng gì. Bà Mai nói tiếp: 10 năm trước lúc nhà bị cháy, cửa cây bị lửa làm cho rơi ra, nên tôi thoát ra ngoài, nhảy xuống sông, rồi được bà Tám cứu đem về. Bà Tám biết chuyện do chồng mình mần, nên muốn giúp tôi để mà chuộc tội. Mấy năm nay nhờ thầy Sáu, nhờ bà Tám, tôi mới có thể sống và nói chuyện lại được. Bà Cúc không tin nổi vào những gì mình đang nghe, nên ngồi thừ xuống đất, nhìn kẻ thù không đội trời chung của mình. Bà ta không khóc nổi nữa, nước mắt ráo hoảnh đi. Năm ngoái, bà Tám biết ông Tám sắp làm hại thằng Dũng, nên chạy tới ngôi nhà đó, nhưng nó đã bị cháy rồi. Bà chỉ cứu được thằng Dũng ra, còn vợ con nó thì chết trong đám cháy. Vì bị vong linh ám nên đầu óc thằng Dũng không còn tỉnh táo, nó chỉ ngồi ngẩn ngơ một chỗ mà thôi. Sau đó tôi nghe nói ba của nó đã bị trúng gió nằm liệt giường, nên tôi cũng không thể đưa con trai về nhà nữa. Vì món nợ này nên tôi mới xin bà Thám dạy cho tà thuật để trả thù cho con trai mình. Sau khi nhà cháy, thân thể của vợ con Dũng đều ra thành tro, nên người ta nghĩ cả nhà Dũng đều chết trong đám cháy hết rồi. Huệ không biết chuyện Trí có ý sát hại các anh trai mình, nhưng liền mấy đêm cả bị ám ảnh không ngủ ngon. Huệ nghĩ có lẽ do lúc còn sống anh em bất hòa nên bị vong của vợ chồng Dũng quấy phá. Cô ta bèn bàn với Trí nhờ thầy Tám bắt vong họ lại. Thế nhưng thầy Tám gọi mãi cũng không gọi được Dũng vậy. Ông ta không biết vấn đề ở đâu, cho đến khi phát hiện ra vợ mình đã cứu Dũng. Sau đó để an toàn, ông ta đã nhốt vong vợ và con trai của Dũng. Thế nhưng do bị phản vệ nên ông ta bị thương rất nặng, không còn năng lực nhốt những cái vong đó nữa. Vậy nên vợ con Dũng mới thoát được ra ngoài. Suốt một năm nay, bà Mai không thể gọi hồn dâu và cháu lên, cho nên nghĩ họ đều đã được siêu thoát rồi. Vì vậy bà Mai dùng tà thuật gọi những vong hồn chết oang dưới tay của mẹ con bà Cúc đến nhà họ trả thù. Nhưng bà ta không ngờ rằng đứa cháu nội của mình chết cháy năm đó vẫn chưa siêu thoát. Vì vậy đứa nhỏ đã xuyên vào bụng bầu của Huệ. Bà Mai thất thần một lúc rồi nói tiếp. Sau đó bà Tám cũng buồn chuyện chồng con nên bỏ lên chùa tu hành, để tôi ở lại căn nhà đó. Thầy Tám cũng biết tội mình mần, nên dù biết má con tôi ở đó, ông ta cũng không nói lại với cô. Chị nói thằng Dũng bị ngẩn ngơ, tại sao bây giờ nó lại bình thường như vậy? Chị nói láo phải không? Tất cả là nhờ cậu Thành đây đã giúp tôi. Ơn tình này của cậu, cả đời này tôi không bao giờ quên. Không có gì đâu cậu Hai à. Lúc này bà Mai mới kể lại chuyện của mình. Tối hôm qua lúc Thành đến căn nhà nhỏ trong vườn tre của bà Tám thì thấy Dũng đang nằm trên giường giãy liên tục. Bà Mai ở bên cạnh khóc giữ con mình nhưng không được. Thành giúp đỡ mẹ con họ. Trong lúc giằng co, Dũng đã cắn vào tai Thành nên anh mới bị thương. Sau khi Dũng ngất xỉu, Thành bắt đầu dùng chú thuật giúp anh ta tỉnh táo trở lại. Trong lúc chờ Dũng tỉnh lại, bà Mai đã kể cho Thành nghe câu chuyện về mối thù của mình và gia đình bà Cúc. Sau đó Thành đến nhà cũ của Dũng để gọi hồn vợ con Dũng lên, nhưng chỉ thu được hồn vợ Dũng mà thôi. Anh nhận ra đó chính là người hiện về trong giấc mơ của anh cầu xin anh giúp đỡ lúc trước. Rồi Thành tình cờ gặp Mười Hiền. Anh quyết định dẫn Mười Hiền đến gặp mẹ con Dũng, rồi lên kế hoạch khiến cho Trí và bà Cúc rơi vào bẫy để tự nhận mọi tội lỗi mình gây ra. Thậm chí chuyện vong đến hù dọa Trí cũng là do Thành và bà Mai sắp xếp để ép Trí từng bước rơi vào cái bẫy này. Hai má con mày đúng là tán tận lương tâm mà. Mười Hiền nghe xong những tội ác của mẹ con bà Cúc làm thì không chịu được nữa mà giơ gậy lên quất vào Trí. Gã bèn kêu lên. Nội, nội tha cho con đi mà nội. Ba con bây giờ nằm liệt giường rồi. Ông nội cho con báo hiếu với bà. Nếu ba mà biết con bị cái gì, ba sẽ chịu không nổi đâu nội ơi. Bé ba len lỏi trong đám người, bước ra chỉ tội Trí. Cậu ba đừng có nói láo nữa. Từ ngày ông bệnh tới giờ, cậu đánh đập chửi bới ông miết à. Chính mắt con nhìn thấy nè. Mày đừng có nói láo. Bé ba bỗng giơ tay lên. Dạ thưa ông, con là phận tôi tớ. Con biết chuyện nhưng mà con không dám kêu với ai. Tại vì trong nhà này ai cũng là tai mắt của cậu ba. Bây giờ sẵn có ông ở đây, con xin thề giữa trời đất nè. Nếu mà con có nửa lời gian dối, cho Thiên Lôi đánh chết con ngay đi. Mày im cho tao. Trí vừa dứt lời liền bị Mười Hiền quất một gậy đau điếng vào người. Mày, đồ kẻ thứ bất hiếu mà. Ông ta tức giận tới thở hổn hển. Tuy rằng ông không thích Tư Minh, nhưng dẫu sao đó cũng là con trai ruột của ông. Nghe nói gã bị Trí hành hạ trong lúc bệnh tật như vậy, thì Mười Hiền chịu không nổi. Trái tim trong lòng ngực khẽ nhói lên. Trí thấy ông nội mình tức giận như vậy, thì biết hôm nay mình không thoát được rồi. Gã gào lên. Tất cả đều là do má suối con làm đó. Bà Cúc thấy con trai phản bội mình thì sửng sốt nhìn gã. Phải rồi, là tại má. Phải rồi, từ nhỏ tới lớn lúc nào má cũng nói bà không thương con, vì con là con của vợ lẽ. Dũng không phải là anh hai con. Nói Dũng sẽ lấy hết mọi thứ, kể cả tình thương của bà, nên con mới thành trai như thế này. Chứ ai lại không muốn mình là người tốt đâu chứ. Bà Cúc thấy Trí như vậy thì đột nhiên cười khổ. Bà ta không ngờ đứa con trai mình dành hết tình yêu thương đến phút cuối cùng lại đối xử như vậy với mình. Quả báo, đúng là quả báo mà. Bà ta lẩm bẩm rồi chống gậy đứng dậy, trỏ tay vào mặt Mười Hiền. Phải rồi, chính tay tôi mận tất cả đó. Ông hài lòng chưa ông già? Mười Hiền nheo mắt nhìn con dâu mình. Dù tôi có sanh cháu cho ông, dù tôi có chính tay mình chăm sóc cho má đến khi bà mất, dù tôi có thật lòng muốn cùng anh Tư báo hiếu cho ông, nhưng ông thì sao? Ông chưa từng chấp nhận đứa con dâu này. Trong lòng của ông và má chỉ có nó mà thôi. Bà ta trỏ tay vào mặt bà Mai. Nó có cái gì tốt hơn tôi chứ? Nó trên danh nghĩa là người đã chết 10 năm rồi, nhưng ông lại chuyển hết tình thương lên người thằng Dũng. Vì ông không công bằng, ông dồn tôi vào đường cung, nên tôi mới mận như vậy thôi ba à. Mười Hiền lắc đầu. Không, vì má con mày không xứng. Ông ta trợn mắt nhìn bà Cúc. Mày chung buồn ngãi mê hoặc thằng Tư, để nó cãi cha cãi mẹ trước mày về nhà. Từ ngày mày bước chân vô nhà thì gia đình tao chưa có ngày được yên. Thằng Tư nó cũng chưa từng yêu thương chị cái ngữ như mày. Chẳng qua chính là thứ bùa chú hại người đó thôi. Nên sau khi tao mời thầy giải bùa thì nó không còn thương mày nữa. Mày là cái đứa độc ác, còn thằng kia thì bất nhân bất nghĩa, bất hiếu. Vậy kêu làm sao tao thương cho nổi chứ? Thì sao chứ? Đợt ông trên đời này tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Tôi muốn đổi đời thì có cái chi là sai? Tới giờ này mà mày cũng không biết hối cải. Được rồi, chuyện này để cho người có trách nhiệm phân giải đi. Mày phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Ông ta nói xong, sai đầy tớ kéo bà Cúc đi. Nhưng bà ta quát lớn. Không cần! Bà nhìn xung quanh, rồi nhìn Trí, xong cười lớn. Mày phản má, nhưng má không trách mày. Tất cả đều là quả báo của tao. Tao tự mận tự chịu. Nhưng từ giờ, người có thể bảo vệ cho mày chỉ có bản thân mày thôi Trí à. Bà ta vừa nói xong thì bất ngờ đâm đầu vào tấm bia mộ của Dũng và ngã xuống. Mí mắt bà ta giật lên mấy cái rồi tắt thở. Trí nhân lúc đám người chú ý bà Cúc thì nhanh chóng bỏ chạy đi. Rượt theo nó! Mười Hiền quát lớn nhưng bị Thành ngăn lại. Anh thấy bầu trời xuất hiện nhiều tia chớp. Đột nhiên một tiếng sấm nổ đùng đùng rền vang. Từ bầu trời giáng xuống một tia sét ngay chỗ Trí đang chạy. Gã bị sét đánh ngã văng vào cánh đồng cỏ lao. Thêm một tia sét nữa đánh xuống, khiến cho cánh đồng lao bốc cháy. Dẫu sao thì nó cũng là cháu của Mười Hiền. Ông ta vội vã cùng đám đầy tớ chạy đến, nhưng Trí đã chết rồi. Xác gã nằm trong đồng cỏ lao đang bốc cháy dữ dội. Thành nghĩ Trí phạm tội bất hiếu với mẹ cha, bất nghĩa với anh em, bất nhân với người cùng khổ, nên cuối cùng đã bị trời đánh chết. Anh nhìn cánh đồng đang rực lửa đỏ thì buông ra một tiếng thở dài. Ai nói trên đời này không có báo ứng chứ? Khi đến lúc, nó tự khắc tới mà thôi. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Thành cùng với Mười Hiền đưa xác hai mẹ con bà Cúc quay về nhà Tư Minh. Anh làm vài pháp sự để vong hồn của họ không về quấy phá. Sau đó Thành gửi vong mẹ con bà Cúc và cả vợ của Dũng cho Sáu Lương, nhờ ông ta lúc lên chùa gửi mão thì mang theo. Ban đầu thầy Sáu không đồng ý, vì đó đều là kẻ thù của ông. Nhưng Thành nói người chết thì cũng đã hết rồi. Họ đều chịu sự trừng phạt bởi quy luật nhân quả rồi. Cuối cùng thì Sáu Lưu cũng đồng ý. Về phần bà Mai và Dũng, Khi về nhà, họ nhanh chóng vào phòng Tư Minh. Lúc Dũng gọi ông ta hai tiếng ba ơi, Tư Minh bật khóc. Tuy có niềm vui sum họp gia đình, nhưng cả quãng đời còn lại, ông ta phải nằm trên giường. Đó cũng chính là báo ứng cho quãng đời son trẻ gây ra nhiều tội ác của mình. Bà Mai muốn cả đời còn lại ăn chay sám hối, chuộc tội cho chuyện vô tình gây nên cái chết của con Huệ. Con Huệ, sau khi chồng con đều mất, thì tâm trí không còn bình thường. Thỉnh thoảng hay nói nhảm gì đó, đã quay về nhà mẹ đẻ. Vì trí chết, nên Thành cũng không biết thầy Tám đã đi đâu. Vì vậy anh đã nhờ Bùi Hiền giúp đỡ. Sau vài ngày, ông nghe ngóng được tin thầy Tám đã đến U Minh vì con trai ông ta bị bắt đi khai quang với đó. Lần này Thành lại bỏ lỡ mất thầy Tám, nhưng anh biết có lẽ còn chưa đủ duyên để gặp. Trước khi lên đường đến U Minh, Bùi Hiền viết một lá thư tay cho Thành mang theo bên người, để khi nào cần có thể lấy ra dùng. Dù gì thời thế loạn lạc, một kẻ không thân không thế như Thành, nếu bị người có địa vị cao cản trở thì khó lòng phản kháng. Sáng hôm đó, cha con Thành xuống xuồng rời khỏi xứ Tây Đô. Mảnh đất ít người giàu lắm kẻ nghèo này khiến anh có nhiều trăn trở. Chuyến đi này rất khác với những lần trước. Anh đã gặp nhiều người, tận mắt chứng kiến những bất công của xã hội. Những con người nghèo khổ là nạn nhân của cường quyền, như Mão, như Sáu Lưu, như Tư Nghĩa. Hành trình sắp tới e sẽ còn nhiều sóng gió, nhưng Thành biết mọi chuyện đến hay đi đều là do duyên. Thế ơi! Hai cái đầu nhỏ từ trong mái vòm thò ra nhìn Thành. Anh đang đều tay chèo xuồng. Dưới ánh sáng rực rỡ của bình minh, Thành nở nụ cười tươi rói. Chị đó! Hai đứa nhỏ nhìn anh một lúc, rồi cảm thấy dường như người cha yêu thương của mình về rồi. Lượm bỗng lẩm chẩm chạy đến ôm chân anh, nhõng nhẽo hỏi. Thế ơi, mình đi đâu á? Tí sợ ánh nắng, nên nó ngồi trong mái vòm, chăm chú chờ câu trả lời của Thành. Anh nhìn hai đứa nhỏ, rồi nhìn ra mặt sông tràn ngập ánh nắng và hơi thở của sự sống, thì cười. Đi đâu hả? Đi cưới má cho hai đứa bay chứ đi đâu nữa. Lượm nghe xong thì gào lên, còn Thành lại bật cười khanh khách. Xung quanh xuồng ghe xuôi ngược, thỉnh thoảng có tiếng còi tàu hú lên trong sương sớm, sinh khí khác thường. Quý thính giả vừa nghe xong phần thứ hai của mùa 2 Đứa con của quỷ, tác giả Minh Nguyệt Vô U. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.